Độc Tôn Tam Giới chương 1801 tới lượt thánh địa. Một khi bị chọc ra đi vậy là tốt rồi, so ôn dịch điên cuồng mà lan tràn ra. Ngay từ đầu vẫn chỉ là tại Vĩnh Hằng Thần Quốc trong phạm vi truyền, cũng không lâu lắm lan tràn đi ra ngoài, truyền đến Thập Đại Thần Quốc tất cả hẻo lánh, bởi như vậy toàn bộ Vạn Uyên đảo đều lâm o gợn sóng bên trong. Thật giống như có một miếng trọng bom tấn kích nổ làm cho Vạn Uyên đảo lập tức phá vỡ. Mà Giang Trần thì là mượn nhờ A Hồng yểm hộ xuống thành công lấn ó Vĩnh Hằng Thần Đô, quá trình ngược lại là so Giang Trần trong ong ong càng thêm thuận lợi. A Hoành cũng là phi thường phối hợp cho Giang Trần bọn hắn làm rất nhiều yểm hộ. Hôm nay toàn bộ thần đô đều lâm ó cuồng nhiệt bên trong. Trên danh nghĩa Hoàng Thất đã tiếp quản hết thảy, tại Hoàng Thất triệu tập xuống thế lực khắp nơi hợp thành phản thánh địa liên minh. Liên minh ngay từ đầu chỉ có Lục gia nhất lưu thế lực, về sau không ngừng khuyết trương, hiện tại còn gia nhập rất nhiều nhị lưu thế lực tiến đến. Đương nhiên loại này liên minh cũng không phải là bọn hắn thật sự quan hệ có nhiều thiết, rất nhiều thế lực nhưng thật ra là bị ép lôi cuốn đi o. Ví dụ như chủ Quang Tông bọn hắn hiện tại thì có điểm đâm lao phải theo lao cảm giác. Vây công Vĩnh Hằng Thánh Địa, chủ Quang Tông cùng mặt khác lưỡng đại thế gia thành trong đó chủ lực chết thương to lớn, càng là không chịu nổi ong ong. Cho nên hiện tại chủ Quang Tông phi thường đau đầu, bọn hắn gia nhập liên minh cũng không có sự nghĩ đến loại tình huống này phát sinh. Bọn họ là muốn đả đảo Thánh Địa thống trị địa vị, sáng tạo ra mới cách cục, sau đó từ đó thu lợi. Bởi vì cái gọi là không lợi không dậy sớm. Thế nhưng mà chuyện cho tới bây giờ lợi là không thấy được, nhưng là tổn thất là phi thường to lớn. Kể từ đó chủ Quang Tông thật sự là sức đầu mẻ chán, đâm lao phải theo lao. Chuyện cho tới bây giờ bọn hắn muốn rời khỏi, nhưng là như thế bọn hắn nếu như cái lúc này rời khỏi chỉ sợ sẽ bị liên minh thế lực khác nước miếng phun chết. Nhưng là không lùi ra loại này tiêu hao trình độ, chỉ sợ đến cuối cùng bọn hắn chủ Quang Tông tổn thất chỉ sợ hội vượt xa bọn hắn cuối cùng nhất lấy được. Xấu nhất kết quả là bọn hắn cuối cùng nhất cái gì đều không chiếm được. Nhưng tổn thất hơn phân nửa, bởi vậy biến thành hai tuyến thế lực theo nhất lưu thế lực trong hàng ngũ xóa tên. Không thể không nói loại kết quả này tuy nhiên tàn nhẫn nhưng là trước mắt đến xem là có nhất phát sinh. Chủ Quang Tông Tông chủ gần đây phi thường sốt ruột phát hỏa, hắn cũng tìm được Hoàng đế bệ hạ cùng với Hạ Hầu gia tộc tộc trưởng Tiêu Giao Hầu hướng bọn hắn đưa ra kháng nghị. Chỉ là Hoàng đế bệ hạ cùng Tiêu Giao Hầu vẫn luôn là khuôn mặt ơi cười đón chào, vẻ mặt hư giả khách khí khen ngợi chủ Quang Tông cố gắng cùng trả giá, hy vọng chủ Quang Tông có thể vi đại cuộc suy nghĩ. Đọc truyện cùng tôi. Nè, để cho chủ Quang Tông Tông chủ có loại nắm đấm đánh trên bông cảm giác. Chủ Quang Tông bên trong gần đây cũng là tiếng oán than dậy đất, hiển nhiên bọn hắn cũng là thủ đã đủ rồi loại này hy sinh. Nhất là trong liên minh có chút thế lực đến bây giờ cơ hồ là không có bất kỳ hy sinh. Mà bọn hắn chủ Quang Tông tinh nhuệ ít nhất đã tổn thất 2/3 rồi. Loại trình độ này tổn thất tuyệt đối đã được cho thương gân động cốt rồi. Nếu như vậy xuống dưới chủ Quang Tông theo nhất lưu thế lực trong hàng ngũ xóa tên tuyệt đối là có thể đoán được. Dưới loại tình huống này như A Hồng bọn hắn bốn người này cũng liền không phải mọi người chú ý trọng điểm rồi. Rất nhanh tại A Hồng chủ động xin đi giết sặc xuống, bốn người bọn họ bị phân phối đến vây công thánh địa tiền tuyến. Bọn hắn phụ trách khu vực nhưng thánh địa cửa ra thông đạo. Tại cái lối đi này thường xuyên sẽ có thánh địa cường giả thoát ra mượn cái lối đi này ly khai thánh địa. A Hồng làm được một bước này coi như là hoàn thành Giang Trần yêu cầu hắn phối hợp nội dung. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ngươi làm vô cùng tốt, nhìn ra được lương tâm của ngươi không mẫn. Trong khoảng thời gơ y, a, nơ, o, y, này ủy khuất ngươi theo chúng ta trộn lẫn trận rồi. Đã qua trận chúng ta bảo vệ ngươi bình an vô sự. A Hồng nhưng mặt không biểu tình, ta không phải lương tâm chưa mất, ta chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút những thánh địa này trung thực người ủng hộ đến cùng có thể sáng tạo ra cái gì kỳ tích đến. Bốn người bọn họ phụ trách cái lối đi này, như vậy quanh thân vùng này khu vực dĩ nhiên là quy bọn hắn trưởng quản rồi, cho dù là một con ruồi theo bên trong bay ra đến cũng quy bọn hắn phụ trách. Đương nhiên bọn hắn cũng không phải là độc lập, bọn hắn hay là muốn nghe lệnh tại hoàng thất phương diện người phụ trách. Lơ A Quy Quy Nơ O Y. Này vây quét vĩnh hằng thánh địa hoàng thất cũng coi là tổng chỉ huy, mặc dù là hạ hầu gia tộc trên danh nghĩa cũng là nghe lệnh tại hoàng thất. Cho nên lơ A Quy Quy Nơ O Y. Này vây quét thánh địa người tổng phụ trách là hoàng thất một gã lão tổ. Mà người này hoàng thất lão tổ thủ hạ còn có ba cái người phụ trách. Giang Trần bốn người bọn họ người tắc thì quy ba người kia trong đó một chỉ huy. Người này chỉ huy phụ trách kề bơ e nơ o y này vùng khu vực công thủ. Người này tổng chỉ huy chính là hoàng thất hoàng đế, hoàng thúc chính là vĩnh hằng thần quốc hoàng thất thân vương, địa vị cũng là phi thường cao. Tất cả mọi người gọi hắn thượng thân vương. Mỗi một ngày Giang Trần bốn người bọn họ người cũng phải đi hướng thượng thân vương đó báo danh, đi báo cáo một ngày thành quả. Không thể không nói lơ a quy quy nơ o y này vây quét hoạt động phi thường nghiêm mật. Một ngày này thượng thân vương liền đem Giang Trần bọn người gọi đi. Các ngươi bốn cái phụ trách một khu vực cũng có 2-3 ngày, vì đến bây giờ còn không có nửa điểm thu hoạch, các ngươi chủ quang tông người là như vậy lười biếng hoàng gia sự tình. Thượng thân vương không nói hai lời trước cho khấu trừ đỉnh đầu chụp mũ. 2-3 ngày cũng không có thánh địa người theo Giang Trần bọn hắn gác khu vực thông qua, tự nhiên không có có cái gì thu hoạch. Nói sau tính toán, có thánh địa người thông qua Giang Trần cũng không có đưa hắn cầm xuống. Hắn hiện tại sở dĩ còn không có động tác đó là bởi vì còn không lắm chỉnh thể tình thế. Hắn hiện tại cần một chút thời gian hiểu lơ. A. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Này vây quét chỉnh thể tình thế. Chỉ có biết chỉnh thể tình thế mới tốt an bài biện pháp giải quyết. Đại hắn tạm thời có lẽ còn không cách nào ảnh hưởng đến. Nói thí dụ như đi vi thánh tổ đại nhân giải khốn, nhưng là vây công vĩnh hằng thánh địa thế lực khắp nơi cũng không có thần cảnh cường giả tỏa trấn, cho nên Giang Trần cảm thấy chính mình vẫn có một đường hy vọng. Nghe được thượng thân vương như thế quát lớn, Giang Trần cũng là có chút ít ủy khuất nói, thân vương đại nhân, việc này cần trách không được chúng ta lười biếng a. Chúng ta phụ trách khu vực kia không có cá lọt lưới thông qua. Khu vực kia cũng không phải sốt xẻo nhất khu vực mà không có người đi ngang qua, chúng ta cũng không thể giết lương bốc lơ. E. A. Nơ. Công a. Cái gọi là giết lương bốc lơ. E. A. Nơ. Công là đem người vô tội tiêu diệt, giả mạo thánh địa người đến đạt được ban thưởng tốt. Thượng thân vương hừ lạnh một tiếng nhìn về phía trên, hắn đối với chủ quang tông tựa hồ có chút bất mãn. Tạm thời niệm tình các ngươi vừa trở về không có y ngay, tạm thời không với các ngươi so đo. Nếu vẫn như vậy lười biếng không thể nói trước, chỉ có thể phái các ngươi đến tối tiền tuyến đi dốc sức liều mạng rồi. Thượng thân vương ngữ khí càng hung hiểm hơn một bộ giáo huấn người khẩu khí. Nhìn về phía trên, thằng này tựa hồ trời sinh ra thích giáo huấn người khác. Thân vương đại nhân, hiện tại thánh địa vây quét cũng không sai biệt lắm tới lượt khâu cuối cùng đi à, nha huyên để chúng ta mấy ngày này một mực ở bên ngoài bôn ba. Lơ a quy quy nơ o y này trở thần đô cũng muốn ở tiền tuyến lập công a. Không biết thân vương đại nhân có thể cho điểm đâu. Thượng thân vương xứng sờ, hắn gõ bốn người này. Kỳ thật cũng không phải châm đối với bốn người bọn họ mà là nhằm chủ quang tông. Bởi vì chủ quang tông gần đây có chút lười biếng, đối với hoàng thất an bài tựa hồ có chút bất mãn ý. Có biếng nhắc manh mối. Cho nên thượng thân vương mới có thể gõ bốn người bọn họ. Hắn ở đâu nghĩ đến bốn người này chủ động xin đi giết giặc muốn đi tối tiền tuyến chiến đấu. Thượng thân vương cười quái gì một tiếng, đây chính là chính các ngươi nói à, các ngươi chủ quang tông tông chủ gần đây một mực tại buồn bực nói cái gì chủ quang tông hy sinh đại luôn tại tối tiền tuyến chiến đấu chết thương thảm trọng. Hiện tại chính các ngươi chủ động yêu cầu đi tối tiền tuyến. Đúng huyên để chúng ta mấy cái lập công sốt ruột thỉnh thân vương đại nhân thành toàn. Thượng thân vương cười ha ha, khó được các ngươi chủ quang tôn còn có như vậy tích cực chủ động, thời điểm tốt bản thân vương sẽ thanh toàn các ngươi. Đi thôi, từ giờ trở đi 16 số khu vực phòng thủ quy các ngươi. Cầm bản thân vương thủ dụ đi theo 16 số khu vực phòng thủ người thay quân A. Thượng thân vương rất sảng khoái, lập tức cho bọn hắn đã viết một phần thủ dụ. Trong lòng của hắn cũng là trong bụng nở hoa. 16 số khu vực phòng thủ là nguy hiểm nhất khu vực, thánh địa cao thủ thường xuyên xuất hiện tại khu vực kia tập kích vây quét đại quân. Tại cách đó khu vực phòng thủ đã chết bị thương rất nhiều liên minh cường giả. Có thể nói khu vực phòng thủ đều là dùng tánh mạng trồng chất đi ra. Khu vực phòng thủ hiện tại cũng thành cao nguy đại danh từ. Rất nhiều thế lực, rất nhiều cường giả căn bản không muốn cùng khu vực phòng thủ phát sinh quan hệ. Không làm được chỉ có thể dùng sức mạnh đi phân chia phương thức đến an bài. Hôm nay phụ trách 16 số khu vực phòng thủ cái đám kia người chính cho thượng thân vương đưa rất nhiều tốt. Để cho thượng thân vương mau chóng thay người đi đấy. Thượng thân vương chính đang rầu rĩ đến cùng phái ai đi, không nghĩ tới có chủ động đưa tới cửa đầu ngốc. Loại người này không hảo hảo lợi dụng thoáng một phát, thượng thân vương cảm giác mình quả thực xin lỗi chính mình rồi. Thượng thân vương thủ dụ gọn gàng mà linh hoạt, rất nhanh viết xong rồi đắp lên đại ấm giao cho Giang Trần đi thôi. Nếu như các ngươi tại 16 số khu vực phòng thủ ca I E A Nơ công lập nghiệp ăn vương nhất trùng trùng điệp điệp có thưởng tại trước mặt bệ hạ tiến cử hiện tại các ngươi ban thưởng các ngươi cả đời phú quý. Giang Trần lòng tràn đầy vui mừng đa tạ thân vương đại nhân tài bồi. Xem Giang Trần vẻ mặt mặt mày hớn hở rời đi, thượng thân vương ánh mắt tràn đầy trào phúng ý tứ hàm xúc, khóe miệng có chút co, trong nội tâm thầm mắng một câu ngu xuẩn. Giang Trần đi o 16 số khu vực phòng thủ, vùng này khu vực nhưng vĩnh hằng thánh địa cao tầng qua khu vực, thế hệ này khu vực phát sinh qua vô số lần thảm thiết chiến đấu, một mảnh đống bừa bộn cùng tu la tràng khắp nơi tràn ngập sinh tử chém giết khí tức. Tử vong khí tức, tử vong vẻ lo lắng bao phủ một khu vực. Ngươi là Bắc Cung Thế Gia Huân trưởng lão A, đây là thân vương đại nhân thủ dụ, từ nay về sau khoảnh khắc chúng ta trao đổi khu vực phòng thủ. Đây là chúng ta khu vực phòng thủ chứng minh. Thỉnh giao tiếp một chút đi. Phiến khu vực này vốn là còn 5 người, có 3 cái cũng đã người bị không nhẹ đích thương, nhìn thấy Giang Trần bọn hắn xuất hiện mỗi đều là con mắt tỏa sáng. Nghe nói là thay quân đến mỗi đều là mặt mày hớn hở, trong ánh mắt rất có thoát đi thăng thiên cái chủng loại kia cuồng hỉ chi tình. Song phương trao đổi khu vực phòng thủ chứng minh, Huân lão cẩn thận đánh giá Giang Trần một hồi, khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm mỉm cười, chủ quang tôn quả nhiên dũng mãnh không hổ là lơ. À! Quy! Quy! Nơ! To! Y! Này vây quét liên minh người tích cực dẫn đầu. Như thế lão phu chúc các ngươi lúc này ca. I. E. A. Nơ. Công lập nghiệp giết nhiều một ít thánh địa nghịch tặc rồi. Huân lão cười hắc hắc vung tay lên mang đám người liền muốn đi. Giang Trần một thanh túm ở Huân lão cười đùa tí tưởng nói, Huân lão đừng đi vội vã a. Đừng cho là ta không biết, chúng ta thay ngươi nhận lấy một chỉ phỏng tay sơn dược. Hiện tại ta cũng không cầu cái khác cái gì, chỉ cầu đem ngươi gần đây nhiều nói cho ta một chút như thế nào huyên để chúng ta mấy cái mới từ nơi khác trở đối với trước mắt hiểu không phải rất nhiều. Độc Tôn Tam Giới chương 1802 sắp chết đến nơi. Độ tôn tam giới chương 1862 sắp chết đến nơi. Huân lão ngược lại cũng không có hoài nghi cái gì, cười nói bây giờ chỉ có thể nói không muốn quá lạc quan. Tuy nhiên hiện tại thánh địa bị chiếm lính không ít, thánh địa người cũng giết chết không ít. Nhưng là thánh địa chủ lực cũng không có sụp đổ. Hơn nữa thánh địa dựa vào đại trận phòng ngự cũng phi thường khó có thể phá được. Liều mạng liên minh tổn thất rất lớn, nhưng là đối với đại trận phá hư là phi thường rất ít. Chiếu nói như vậy liên minh chiến đấu chẳng phải là lôi sấm to mưa nhỏ, Giang Trần thăm dò hỏi. Cũng không thể nói như vậy, chúng ta liên minh ưu thế là nhiều người. Chúng ta người càng ngày càng nhiều mà thánh địa không có chết một người ít đi. Nói sau chúng ta hao tổn được rất tốt, thánh địa miệng ăn núi lở, tính toán dựa ao đại trận cũng là dựa ao nơi hiểm yếu chống mà thôi, sớm muộn gì có một ngày hội sụp đổ. Huân lão nói đến đây vỗ vỗ Giang Trần bả vai, lão để hảo hảo cố gắng, ta biết các ngươi là muốn ca. Y. E. A. Nơ. Công lập nghiệp, lão phu cam đoan nơi này tuyệt đối là các ngươi ca. Y. E. A. Nơ. Công lập nghiệp tốt. Giang Trần gật gật đầu cười làm lành nói, Huân lão tiểu để cả gan hỏi một câu, chúng ta tại vùng này phòng ngự tổng bộ sẽ có chiếu cố, ví dụ như chúng ta bơ. E. Nơ. O. Y. Này gặp được nguy hiểm sẽ có người lập tức chạy đến gấp giúp tiếp viện. Huân lão buồn cười, lão để ngươi có chút suy nghĩ nhiều. Tất cả lớn nhỏ khu vực phòng thủ có trên trăm cái, nếu như mỗi cái khu vực đều có chiếu cố, gặp được vấn đề đều phái người đến gấp rút tiếp viện, ở đâu có nhân thủ nhiều như vậy sai à? Nói như vậy mặc dù chúng ta chiến chết ở này, người ở phía ngoài cũng sẽ không cảm kích. Nếu như các ngươi thời gian dài không cùng bên ngoài liên hệ vậy thì trên căn bản là chết trận, mà hơn nữa gặp được nguy hiểm các ngươi nhất sẽ cầu cứu. A Huân lão ha ha cười, hắn cảm thấy chủ quang tông mấy cái gia hỏa quả thực là đầu óc tú đậu rồi. Nhỏ như vậy bạch vấn đề còn phải hỏi. Giang Trần than nhẹ một tiếng nói như vậy chúng ta thực chiến chết ở này ngoại giới một thời ba khắc cũng sẽ không biết a. Nếu quả thật chiến chết rồi ngoại giới hay vẫn là sẽ biết. Bởi vì chiến sau khi chết địch nhân nhất sẽ phá tan ngươi khu vực này tới lượt mặt khác khu vực phòng thủ. Bởi như vậy ngươi nơi này có không có gặp chuyện không may. Ngoại giới chẳng phải thanh thanh sở sở, hơn lão càng phát ra có chút xem thường Giang Trần bọn hắn rồi. Vậy cũng không nhất a, vạn nhất thánh địa người giết một đám rút về đi đâu, thánh địa cũng không có mỗi lần đều dựa theo chúng ta dự đoán bỏ ra bài a. Giang Trần phản bác. Lão để ngươi cũng đừng thao tâm rồi, ngươi còn lo lắng vẫn lạc tại đây không có người cho ngươi nhặt xác à, yên tâm thực chiến chết ở này mỗi đêm cùng Lê Minh đều có tuần tra đội ngũ dò xét từng cái khu vực phòng thủ tình huống. Hơn nữa chỉ huy đại nhân mỗi ngày đều điểm danh khu vực phòng thủ người phụ trách đi phát biểu. Ngươi nếu không có đi liền đầy đủ nói vấn đề. Đã hiểu. Huân lão nói đến đây cũng là đại giao động đầu của nó, hiển nhiên hắn cảm thấy chủ quang tông mấy cái gia hỏa quả thực đều là ngu ngốc. Loại này chỉ số thông minh cũng dám bên trên 16 số khu vực phòng thủ. Huân lão nói xong cũng không có ý cùng Giang Trần tiếp tục vô nghĩa, đạm mạc cười nói tốt rồi, giao tiếp cũng hoàn thành, nên dặn dò lão phu cũng dặn dò đã qua. Mấy người các ngươi toàn lực ứng phó á. Đừng cho chỉ huy đại nhân thất vọng, cũng đừng cho liên minh đồng đạo nhóm thất vọng. Giang Trần nhưng nhích miệng cười cười, Huân lão ngươi vội vã như vậy làm cái gì? Huân lão sắc mặt trầm xuống, thay quân đều giao tiếp rồi, ta có thể không vội, ta còn chuẩn bị đi của ta khu vực phòng thủ thì sát đấy. Như thế nào ngươi muốn đổi ý, lão phu có thể nói cho ngươi biết, thay quân một khi hoàn thành tuyệt đối không dung đổi ý. Quân lệnh như núi không phải trò đùa. Giang Trần Đỉnh Đạc cười nói, ai nói ta đổi ý à, ta là muốn nói các ngươi không phải đã chiến chết tại đây 16 số khu vực phòng thủ, ta lập tức sẽ báo cáo cho còn thân vương đại nhân, nói cho lão nhân gia ông ta Bắc Cung gia tộc mấy vị cường giả toàn bộ bỏ mình tại 16 số khu vực phòng thủ. Chúng ta đuổi tới thời điểm đã hài cốt không còn rồi. Lời vừa nói ra, hôn lão bọn người biến sắc, nhao nhao quát lớn, tiểu tử ngươi điên rồi à. Các ngươi chủ quang tông xem ra thật sự là mất tâm điên rồi. Ngươi xác đầu mình không có bị cửa kẹp qua. Những cái thứ này hiển nhiên đều bị Giang Trần chọc giận. Bọn hắn thật vất vả chờ để đổi phòng ở đâu nguyện ý cùng Giang Trần chít chít méo mó. Trong đó một gã hào phóng đại hán quát, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta đi một bên. Đừng ông rằng thay quân rồi, nơi này chính là của các ngươi rồi. Lão tử muốn giáo huấn các ngươi cũng phân là phút đồng hồ sự tình. Giang Trần những mày, hắn không thích nhất là có người ở trước mặt hắn tự xưng lão tử. Chúc các lão ca, người này ở trước mặt ta tự xưng lão tử, bối phận chẳng phải là leo đến ngươi trên đầu, ngươi nói làm bây giờ. Chu Tước Thần cầm cười hắc hắc gật gật đầu, được rồi. Nói xong cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc, lòng bàn tay bỗng nhiên toát ra một đạo độ lửa dây xích. Đạo này độ lửa dây xích nhưng thanh sắc đường vân có chút sáng lên, nhìn về phía trên giống như không có bao nhiêu uy thế. Người nọ lạnh cười rộ lên, như thế nào loại này chiếu đàn bà bên trên nhà xí ánh lửa cũng lấy ra hù dọa người. Chỉ là sau một khắc hắn bỗng nhiên cười không ra đến rồi. Bởi vì một đạo thanh sắc hỏa dây xích trong trước mắt tựa như cùng như một trận rơi xuống trước mắt của hắn. Đương đạo này dây xích đến trước mặt hắn thời điểm, con ngươi của hắn bỗng nhiên vô hạn phóng đại. Sau một khắc dây xích rồi đột nhiên mở ra tại hắn quanh thân thoáng đã qua. Nơi dù gì đã xảy ra. Người nọ pháp thân huyết nhục thật giống như bỗng nhiên tầm đó bị tháo nước, thoáng một phát thoáng cái biến thành một cỗ xương khô. Mà hung hăng càn quấy biểu lộ còn chưa kịp chuyển biến làm kinh ngạc cùng sợ hãi cũng đã tại trong hư không biến thành rất nhiều. Hô hấp tầm đó một cỗ khô héo không xương thẳng tắp đứng tại trước mắt. Nói này làm cho hôn lão bọn người mỗi đều là sợ tới mức hồn phi phách tán. Đây là có chuyện gì êm đẹp, một người bị dây xích khẽ quét mà qua như thế nào bỗng nhiên tầm đó liền từ huyết nhục chi thân thể biến thành xương khô một bộ, cũng không tránh khỏi quá nghe rợn cả người rồi. Bọn hắn đều nghe qua lời hại thần thông, nhưng là trước mắt như thế bá đạo thần thông bọn hắn còn là lần đầu tiên bái kiến. Phải biết rằng tu luyện tới tên kia trình độ có thể nói là phi thường không dễ. Một thân lực phòng ngự cũng tuyệt đối là phi thường kinh người. Thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến hắn vẫn lấy làm hào lực phòng ngự tại công kích đến, quả thực là một điểm phản kháng đều không có. Phảng phất đạo kia hỏa liệm thiêu đắc chỉ là một trang giấy một căn một đầu. Đây tuyệt đối là tính áp đảo hành hạ đến chết, căn bản không phải cấp bậc chiến đấu. Trong lúc nhất thời hôn lão bọn người cũng là ngây ra như phỗng. Người của bọn hắn sổ kỳ thật so Giang Trần bọn hắn bơ e nơ o y này càng nhiều một chút. Thế nhưng mà tại Chu Tước Thần cầm nơi mạng chân hỏa công kích đến, có mấy người có thể chống cự được, đừng nói người nọ phân tâm rồi tính toán không có phân tâm, tại Chu Tước Thần cầm toàn lực công kích đến cũng chỉ vẫn là kết quả. Chu Tước Thần cầm hiện tại đã là bán thần cấp bậc được rồi. Hắn tùy tiện ra tay một lần đều đủ để tạo thành thương tổn. Các ngươi. Hôn lão sắc mặt xám ngoét lắp bắp, trên mặt hoàn toàn mất hết chi lúc trước cái loại này đùa cợt cùng tự cho là đúng vui vẻ mà chuyển biến thành chính là vô tận sợ hãi. Chúng ta như thế nào? Giang Trần mỉm cười, hôn lão các ngươi nếu là đã bị chết người cần gì phải dựa a nơi hiểm yếu chống rồi. Còn không bằng chính mình ra tay miễn cho vùng vẫy giấy chết khó coi như thế nào. Hôn lão sắc mặt đại biến quát, tiểu tử ngươi là gian tế, ngươi là thánh địa người. Giang Trần ha ha cười, vậy ngươi sai rồi. Ta chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt muốn thuận tay tiêu diệt ngươi mà thôi. Cùng thánh địa không có vấn đề gì. Ngươi nói láo lão phu đối với ngươi khách khí. Khách khí ngươi trong lòng mắng ta bao nhiêu câu ngu xuẩn, đừng cho là ta hội đọc tâm, chỉ là của ngươi hành động quá vụng về, rất nhiều chuyện liền mặt ngoài đều không che giấu thoáng một phát. Hơn nữa các ngươi bất tử chúng ta trấn thủ khu vực này như thế nào thể hiện ra sự vĩ đại của chúng ta công hôn đâu, các ngươi chết rồi chứng minh địch nhân cường đại, địch nhân cường đại huyên để chúng ta mấy cái mới có thể lập đại công a. Giang Trần Lô Giới làm cho hôn lão yết hầu ngòn ngọt thiếu chút nữa phun ra. Chúc các lão ca một chuyện không phiền hai chủ, những cái thứ này giao cho ngươi xử lý rồi. Chu Tước Thần cầm liếm liếm đầu lưới hắc hắc hỏi toàn bộ tiêu diệt. Khác lưu. Giang Trần thanh âm lãnh khốc. Hôn lão bọn người hoảng sợ biến sắc, những người khác càng là cầu khẩn không thôi, đừng giết chúng ta, đừng giết chúng ta. Chúng ta đều là người vô tội, chúng ta không có làm ác. Hết thảy đều là. Giang Trần ở đâu có hứng thú nghe bọn hắn nói nhảm, quát lão ca động thủ đi. Chu Tước Thần cầm giữ tợn cười một tiếng, hai chân một cây lót thân hình như điện liền bay lên. Chạy a mọi người chạy mau chạy thắng trở về, nói cho tộc trưởng đại nhân đi về phía thân vương đại nhân cáo trạng. Nhất phải làm cho thằng này trả giá thật nhiều, hơn lão cũng là hổn hển. Chỉ là Chu Tước Thần cầm hiển nhiên không có cho bọn hắn quá nhiều, mấy cái qua tầm đó thì có ba người bị hắn một phát bắt được. Chu Tước Thần cầm sau khi nắm được cũng căn bản không nương tay, trực tiếp thôn phệ. Trong nháy mắt cũng chỉ còn có hơn lão một người còn ý đồ dựa a nơi hiểm yếu chống. Chỉ là cái lúc này ở đâu còn có hôn lão ngoan cố chống chống. Chu Tước Thần cầm so hôn lão không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hôn lão ngoan cố chống cũng không có tiếp tục quá lâu. Chu Tước Thần cầm một đạo hỏa diễm đem hôn lão một ít phòng ngự triệt để phá hủy. Giết Chu Tước Thần cầm trước mặt lẫn đến cử trảo trực tiếp vỗ o hôn lão trên trán. Từng đạo máu ơi cuồn cuộn chảy ra. Hôn lão thần hồn ý đồ trốn xông tới, Chu Tước Thần cầm ở đâu cho phép hắn đào tẩu, móng vuốt một chảo tựa như một chỉ hoa quả bình thường bị trực tiếp nhét trong mồm. Hôn lão thậm chí cũng không kịp sợ hãi liền bị Chu Tước Thần cầm triệt để cắn nuốt. Chu Tước Thần cầm hiện tại đúng là đột phá thần cảnh mấu chốt thời kỳ, cần loại này đại phương thức. Đương nhiên tại thượng cổ thời đại thần thú phi thường cường đại, bởi vì tài nguyên rất nhiều căn bản không cần dựa o hấp thu cường giả thần hồn đến sung. Nhưng là bây giờ tài nguyên đắc phi thường thiếu thốn, chỉ có thể dựa o loại này nguyên thủy phương thức rồi. Độc Tôn Tam Giới chương 1803 cố nhân xâm nhập. Độc Tôn Tam Giới chương 1803 cố nhân xâm nhập. Không tệ không tệ. Chu Tước Thần cầm cũng chỉ tán thưởng không thôi. Lão ca lơ. À. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Nay thánh địa vây quét chiến các ngươi đại cùng ăn còn nhiều mà. Ta cảm thấy lão ca ngươi có lẽ chờ một trận cơ. Hơ. Y. E. Nơ. O. Này qua đi lính ngộ thần đạo sẽ có càng nhiều nắm chắc rồi. Giang Trần cũng nhìn ra được loại này cuộc diện là Chu Tước Thần cầm phi thường ra thích. Ngươi nói rất đúng, ta phi thường ra thích loại phương thức này. Chu Tước Thần cầm mở cờ trong bụng. Rất nhanh Giang Trần liền đem chính mình trước kia thay quân chứng minh cầm trở bị đối phương trước kia kiềm giữ hết thảy thứ đồ vật toàn bộ phá hủy. Những động tác này cũng là vì cho thấy bốn người bọn họ người căn bản là không cùng hôn lão bọn người tiếp xúc qua, dù những cái thứ này đều chết hết. Chết không có đối chứng. Giang Trần rất nhanh đem truyền đi. Thượng Thân Vương rất nhanh đã nhận được cái gì, hôn lão bọn người toàn bộ chết, trận chủ Quang Tông đi thay quân ra hỏa đâu, bọn hắn chết chưa? Không có, chính là bọn họ phát hiện hôn lão chờ người đã chết này, hay là hắn để cho người mang về đến. Hắn nói kia giống như rất nguy hiểm, kính xin thân vương đại nhân phái thêm điểm nhân thủ đi trợ giúp thoáng một phát. Thượng Thân Vương sắc mặt tái nhợt, cho dù chết bọn hắn cũng phải cho An Vương đính trụ. nhân thủ gấp rút tiếp viện nơi nào đến nhân thủ nhiều như vậy, thật muốn có nhân thủ nhiều như vậy còn dùng được lấy mấy người bọn hắn. Hiện tại số 16 khu vực phòng thủ đã thành cao nguy khu vực, phái ai đi đều không vui, ai cũng không muốn mạng nhỏ báo hỏng ở đằng kia số 16 khu vực phòng thủ. Từ khi xâm lấn thánh địa đến nay, số 16 khu vực phòng thủ hy sinh suất thế nhưng mà nói là phi thường khoa trương. Đây cũng là vì cái gì khu vực vĩnh viễn đều sẽ có vẻ nhân thủ không đủ. Chết quá nhiều người đều không muốn đến. Tại Thượng Thân Vương xem ra thì ra là chủ quang tông nhóm này theo nơi khác trở còn không biết mới nhất xu thế, người mới sẽ như thế tích cực chủ động. Hiện tại muốn hắn phái người đi trợ giúp cơ hồ không thể nào. Để cho nhận đi khiển trách một phen, để cho bọn hắn cực kỳ cố gắng anh dũng giết địch. Dù cho không có năng lực nhiều giết địch nhân cũng phải cam đoan khu vực phòng thủ không mất đi. Không thể ảnh hưởng toàn cục. Vâng thuộc hạ đi. Rất nhanh Giang Trần bọn hắn khu vực phòng thủ nghênh đón Thượng Thân Vương sứ giả. Sứ giả vốn là khen ngợi Giang Trần bọn hắn anh dũng giết địch thái độ, sau đó khuyên bảo bọn hắn truyền đạt Thượng Thân Vương phiên yêu cầu. Giang Trần tự nhiên là không có không đồng ý, nhau nhau đáp ứng. Dù tại đây trời cao hoàng đế xa không bị giám thị, cho nên hắn ở này làm việc ngoại giới căn bản là rất khó biết thật, giống như vừa rồi tiêu diệt Huân lão bọn người. Sứ giả an ủi tỉnh thi một trận lúc này mới ly khai. Chờ sứ giả sau khi rời đi, Giang Trần chỉ là cười lạnh, Thượng Thân Vương người này xem ra thật đúng là mấy người chúng ta trở thành ngô ngốc sai sử rồi. Hắc hắc, muốn hay không bắt lấy hắn? Chu Tước Thần cầm liếm liếm đầu lưới. Nó hiện tại chiến đấu dục vọng mạnh phi thường. Sắp đột phá thần cảnh, hắn ý chí chiến đấu cùng động lực cũng là gấp trăm lần bão táp. Không vội, Thượng Thân Vương cũng không phải đặc biệt khôn khéo người. Tiêu diệt hắn đổi càng thêm khôn khéo, nhưng chuyện xấu, Giang Trần đều có hắn chủ trương, hắn còn không vội mà ra tay. Bởi vì hắn đối với toàn cục khống chế còn chưa đủ thấu triệt, không đủ hoàn mỹ. Nói sau làm loại sự tình này phải gọn gàng mà linh hoạt. Hoặc là không ra tay, hoặc là vừa ra tay nhất phải quyết thắng bại. Tiểu đả tiểu nháo chỉ thích hợp âm thầm tiến hành. Như hôm nay loại này tiêu diệt Huân lão bọn người đều là thuận tay mà thôi, sự tình hơn nữa còn không dễ dàng khiến cho người hoài nghi. Chính nói tầm đó, bỗng nhiên cách đó không xa tiếp giáp khu vực có một phát ra khẩn cấp tín hiệu cầu cứu, hơn nữa tín hiệu chỉ dùng để lam sắc quang mang đến đại biểu. Lam sắc quang mang ý nghĩa báo động trước cầu cứu cấp bậc còn không thấp. Đây là số 18 khu vực phòng thủ A, ngay tại chúng ta bên phải vùng khu vực. Giống như có quy liền nhau, khu vực phòng thủ có nghĩa vụ giúp nhau viện trợ A. Giang Trần trầm ngâm, bất thình lình biến hóa hơi có chút vượt quá Giang Trần đoán trước. Bất quá Giang Trần rất nhanh liền tính táo, hắn quyết yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như Thượng Thân Vương muốn trách tội xuống, hắn hoàn toàn có thể tìm đến sung túc lấy cớ, hoặc là nói mình khu vực phòng thủ chung quanh tựa hồ có thánh địa nhân vật tại nhìn quanh, hắn vì bảo hộ khu vực phòng thủ an toàn mới không có đi gấp rút tiếp viện. Giang Trần án binh bất động, không nghĩ rằng cũng không lâu lắm phiền toái nhưng vọt tới hắn quản hạt số 16 khu vực phòng thủ đến. Xa xa thì có truyền âm phóng tới số 16 khu vực phòng thủ, đảo hữu coi chừng đề phòng có thánh địa dư nghiệt trốn, có các ngươi khu vực phòng thủ coi chừng đề phòng, coi chừng đề phòng. Truyền âm đến từ số 17 khu vực phòng thủ. Nhìn ra được những cái thứ này cả đám đều rất rào hoạt, phỏng tay khoai lang đều là cố ý phóng nước phóng tới Giang Trần khu vực phòng thủ đến. Đã tất cả mọi người không muốn đối mặt thánh địa lao tới phiền toái tuyệt đối là không nhỏ. Giang Trần chứng kiến phản thánh địa liên minh khu vực phòng thủ tầm đó cư nhiên như thế lục đục với nhau, chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại nở nụ cười. Nếu như liên minh quan hệ là như vậy lục đục với nhau, liên minh sớm muộn gì đều tan rã mất. Hiện tại lợi ích xung đột còn không có triệt để bộc phát. Một khi xung đột triệt để bộc phát, trong liên minh bộ tất nhiên sụp đổ, tất nhiên trở mặt. Giang Trần chính trong khi đang suy nghĩ cũng cảm giác được có một đạo lực lượng cường đại đang tải tiếp cận hơn nữa tốc độ phi thường cực nhanh. Mọi người chuẩn bị một chút trước vây khốn hắn nói sau. Đừng làm cho hắn đi qua. Một khi xông qua số 16 khu vực phòng thủ đằng sau còn có rất nhiều khu vực phòng thủ tầng tầng vây quanh hắn ở đâu có thể chạy thoát được. A Hồng bây giờ nhìn lấy Giang Trần bọn hắn muốn làm gì thì làm bộ dạng cũng là vô cùng hưng phấn. Hắn đột nhiên cảm giác được đi theo mấy người trợ lý tình có thể so sánh trước kia đi theo chủ Quang Tông những người kia trợ lý tình thoải mái mau hơn. Xem bọn hắn giết khởi người đến quả thực là không kiêng nể gì cả. Cũng đốt lên A Hồng thực chất bên trong phần tâm huyết. Lúc này đây theo thánh địa liền xông hai cái khu vực phòng thủ ra hỏa quả thật có chút năng lực. Rất nhanh hắn liền tiến nhập Giang Trần tạm thời bố trí trận pháp chính giữa. Đương Giang Trần nhìn đối phương chân diện một lúc thiếu chút nữa đã giật mình. Người này là Vĩnh Hằng Thánh Địa Công Đức Điện người phụ trách Cốc Vân Tân. Cốc Vân Tân hôm nay tóc tai bù xù, hôm nay xuyên lấy một thân màu trắng áo choàng lộ ra được bao nhiêu có chút chật vật, nhìn dáng vẻ của hắn cũng hiển nhiên là liền vọt lên nhiều cái khu vực phòng thủ tiêu hao cũng là đạt tới nhất được trình độ. Tới lượt số 16 khu vực phòng thủ về sau Cốc Vân Tân ngay từ đầu cũng lơ đính nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được khu vực phòng thủ tựa hồ cùng phía trước vô cùng là bất đồng. Hừ, ta lão Cốc có thể xông qua phía trước hai cái khu vực phòng thủ cũng không tin ngươi khu vực phòng thủ có thể có ông đồng vách sắt hay. Cốc Vân Tân tâm huyết cũng là triệt để kích phát ra đến. Giờ phút này ánh mắt của hắn lạnh lùng địa đánh giá Giang Trần bốn người bọn họ người. Ánh mắt khẽ quét mà qua, các ngươi bốn cái là chủ Quang Tông người thật không biết hoàng thất cho các ngươi bao nhiêu tốt, ta những ngày này tới giết đến cùng bao nhiêu cái chủ Quang Tông pháo hôi ta không lắm, nhưng là các ngươi chủ Quang Tông đầy tớ làm thật đúng là đủ chuyên nghiệp a. Bất kể hy sinh bất kể lợi ích tổn hại. Vi hoàng thất vi hạ hầu gia tộc dốc sức liều mạng liều quang gia sản, đến lúc đó tá ma giết lừa các ngươi đừng khóc mới tốt. Nhìn ra được Cốc Vân Tân là mang theo sứ mạng đi ra, hắn lời nói này hiển nhiên đã sớm trải qua huấn luyện rất có thể bắt ở bắt lấy hiểm. Nói trắng ra là thánh địa cũng muốn thông qua phân hóa chiến thuật tan rã phản thánh địa liên minh trận doanh. Chỉ cần phản thánh địa liên minh trận doanh một giải tán lòng người bàng hoàng đối với thánh địa mà nói không chừng thoát khốn đã tới rồi. Hiện tại thánh địa chi như vậy bị động một mặt là bởi vì quá mức làm phản đến quá mức đột nhiên, một phương diện khác cũng là thánh địa nhân tài bán hết hàng. Đương nhiên là tối trọng yếu nhất một điểm là phản thánh địa liên minh lực lượng thêm cùng một so thánh địa mạnh rất nhiều. Cho nên phân hóa chiến thuật là phải chọn dùng thái độ. Giang Trần nghe Cốc Vân Tân lời nói này chậm rãi mà nói cũng là cười nói, chủ Quang Tông hoàn toàn chính xác đã khóc, bất quá ngươi Cốc Vân Tân Cốc đại trưởng lão cũng không giống như nhẹ nhóm a. Cốc Vân Tân xứng sở, ngươi nhận thức ta. Thánh địa đường đường thượng trưởng lão ai không biết. Giang Trần mỉm cười, Cốc điện chủ ngươi tới lượt của ta khu vực phòng thủ, ngươi nói ta ngươi có phải hay không hữu duyên. Cốc Vân Tân tức giận chửi thề một tiếng nói, lão ta lão Cốc là thánh địa tử chung cùng các ngươi những phản tặc này có cái gì duyên, tiểu tử đừng vội hung hăng càn quấy, xem Cốc mỗ tiến đưa các ngươi lên đường. Giang Trần nở nụ cười, Cốc điện chủ ngươi cũng đừng hô đánh tiếng kêu giết rồi. Lúc trước công đức điện từ biệt từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư? Cái gì? Cốc Vân Tân chừng to mắt chừng mắt Giang Trần. Cốc điện chủ ta Đan Nô Thạch Huyền vẫn còn thánh địa hay không? Giang Trần hỏi. Ngươi là ai? Cốc Vân Tân chấn động không thể ong ong nổi mà nhìn xem Giang Trần trong mắt tràn đầy nghi vấn chi sắc. Là ta. Giang Trần khẽ gật đầu, ta là Thiểu Uyên Cốc điện chủ, bên ngoài đã rối loạn. Không biết ngươi lơ a quy quy nơ o y này đi ra ngoài có tính toán gì không? Cốc Vân Tân còn có chút không tin, nhiều lần đánh giá Giang Trần, ngươi có gì chứng cớ? Giang Trần bất đắc dĩ chỉ phải đem một ít tín vật đưa ra thoáng một phát, nhất là ban đầu ở công đức điện một ít chi tiết Giang Trần giảng thuật một phen mới hoàn toàn bỏ đi Cốc Vân Tân nghi vấn. Thật là a thật tốt quá. Thiệu Uyên ngươi không chết cũng không có đào tẩu. Cốc Vân Tân kinh hỉ không hiểu, thánh địa hiện tại về ngươi có hai chủng thuyết pháp, một loại nói ngươi đã sớm chiến chết rồi, có một loại nói ngươi đã sớm chạy trốn. Rốt cuộc là loại nào ạ? Hai chủng cũng không phải. Giang Trần lắc đầu phản loạn, trước khi ta đã đi ra thoáng một phát, những ngày này ta giết trở. Vừa mới giết chết số 16 khu vực phòng thủ nguyên lai cái đám kia ra hỏa. Bắc cung gia tộc hôn lão bọn người bị ngươi giết chết. Cốc Vân Tân trong mắt càng là tràn đầy vẻ khó tin. Đúng. Cốc Vân Tân tán thưởng, hào hào hào tiểu tử. Không thể ông được ngươi trà trộn ó đối đầu trong trận doanh, ha ha, cũng tốt, ta như trở về nói cho thánh chủ nhóm, nói cho Tử Sa đạo huynh bọn hắn nhất sẽ phi thường vui mừng. Cốc điện chủ lơ. À. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Này ly khai đại trận có chuyện gì muốn đi ra ngoài? Phụng thánh chủ đại nhân mệnh lệnh cố gắng hỗn đi ra ngoài giải tan giã phản thánh địa liên minh quan hệ. Hiệu triệu thần quốc tất cả thế lực lớn tiến thần đô cản vệ thánh địa căn cơ. Ta sớm phóng ra đi, hiện tại thần quốc mỗi hẻo lánh có lẽ cũng đã biết. Về phần thánh địa liên minh hiện tại đã không phải là không gì phá nổi, đã sớm xuất hiện vết sách rồi. Độc Tôn Tam Giới chương 1804 Giang Trần bố cục. Độc Tôn Tam Giới chương 1804 Giang Trần bố cục. Bất quá loại này vui sướng cũng không có để cho Cốc Vân Tân váng đầu. Cốc Vân Tân hay vẫn là có chút ít sầu lo địa thở dài. Thiệu Uyên ngươi gia nhập thánh địa như vậy ngắn ngủi thời gian, có thể là thánh địa như vậy xuất lực so về rất nhiều thánh địa lão nhân, thật là làm cho người nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Tử Sa đạo huynh lúc trước không nhìn lầm ngươi. Thánh tổ đại nhân ba đại thánh chủ đều không nhìn lầm ngươi a. Chỉ tiếc cho của ngươi phát triển thời gian quá ngắn. Nếu như cho ngươi 100 năm 200 năm ta tin ông thánh địa tại ngươi ảnh hưởng xuống nhất sẽ đi về hướng trấn hưng chi lộ. Giang Trần nghe ý tứ này đoán chừng thánh địa bên trong có lẽ cũng đã xảy ra một ít vấn đề. Bất quá hắn cũng không có nghe ngóng. Dù phát sinh loại này tai nạn không có mỗi người đều có thể bất ly bất khí. Nhất có một nhóm người vứt bỏ thánh địa hoặc là vụng trộm chạy đi hoặc là dứt khoát đi theo địch. Cốc điện chủ người có chí riêng, thánh địa có thể tại liên minh có chuẩn bị mà dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Nơ. Công kích đến bảo trì đến bây giờ còn không có sụp đổ, đủ thấy nội tình. Một chút tiểu nhân luôn sẽ có. Đúng rồi, không biết thánh tổ đại nhân cùng mấy vị thánh chủ cùng với Tử Sa trưởng lão bọn hắn đều còn tốt đó chứ? Ba đại thánh chủ cùng Tử Sa trưởng lão cũng khỏe. Bất quá nhị thánh chủ trong chiến đấu bị một đám cao thủ liên thủ công kích bị trọng thương, trước mắt đã mất đi sức chiến đấu. Mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng nếu như thời gian dài không chiếm được chậm che cứu chữa chỉ sợ sẽ có di chứng. Thậm chí công lực rốt cuộc khôi phục không được. Nhị thánh chủ. Giang Trần trong đầu thoáng hiện qua nhị thánh chủ bộ dạng. Chuyện gì xảy ra? Giang Trần hỏi. Đợt công kích thứ nhất thời điểm là nhị thánh chủ xuất lính một đám cao thủ chống cự phản thánh địa liên minh công kích. Không ngờ tới liên minh tụ tập một đám cao thủ phi thường có tính nhắm o vây công nhị thánh chủ. Nhị thánh chủ tuy nhiên thần thông rất cao minh nhưng là bất ngờ không đề phòng cũng là bị trọng thương. Vốn trọng thương cũng chưa chắc không thể trị. Nhưng là thánh địa mạnh nhất mấy cái dược sư hoặc là vẫn lạc hoặc là bị nhốt. Đáng sợ nhất chính là chúng ta dự trữ linh dược phủ kho vùng khu vực đã thất thủ rồi. Lấy không được chữa thương cần linh dược. Nhị thánh chủ tình huống không cách nào đạt được giảm bớt. Ai thánh địa đã tổ chức y nhóm người muốn đi phủ kho đó trộm dược. Đáng tiếc cuối cùng nhất hay vẫn là sắp thành bại. Linh dược phủ kho ở đâu cái khu vực? Giang Trần trong nội tâm khẽ động. Cốc Vân Tân con mắt sáng ngời nhìn xem Giang Trần, bỗng nhiên trong đầu cũng hiện lên người can đảm ý niệm trong đầu. Bọn hắn tại thánh địa trong đại trận muốn đi đó phủ kho phi thường khó. Bởi vì phủ kho vùng đã bị trọng binh gác. Chỉ có điều phủ kho vùng một mực có thánh địa phòng ngự trận pháp phi thường phức tạp, mặc dù hiện tại đã rơi o hoàng thất trong tay, hoàng thất cũng không cách nào phá giải phòng ngự trận pháp tới lượt linh dược phủ trong kho. Cho nên một khu vực như vậy hiện tại vẫn là thuộc về bị quản khống khu vực, nhưng không có phá giải khu vực. Linh dược phủ kho cách nơi này kỳ thật không tính xa. Bất quá hiện tại rơi o hoàng thất trong tay bị độ cao quản dương cung. Muốn tiếp cận độ khó nhưng thật lớn. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ngươi có thánh địa đồ cho ta một phần. Thực sự. Cốc Vân Tân con mắt sáng ngời đem một phần địa đồ đem ra, tại trên địa đồ chỉ điểm ngươi bây giờ khu vực tại vùng này. Thánh địa đại trận bao trùm khu vực một mảnh khu. Linh dược phủ kho tại vùng này khu vực. Đúng rồi, đây là liên minh từng cái khu vực phòng thủ đại khái vị trí. Đây là chúng ta những ngày này trinh thám điều tra ra. Ngươi cũng có thể tham khảo thoáng một phát. Đối với Giang Trần mà nói đích thật là phi thường trọng yếu. Bởi vì Giang Trần vừa trở thánh địa, đối với liên minh từng cái khu vực phòng thủ phân chia xác thực là hoàn toàn không biết gì cả. Đây cũng là hắn tại phải theo hơn lão đó nghe ngóng nguyên nhân. Tại thượng thân vương đó Giang Trần cũng không có đánh nghe được cái gì. Giang Trần nhìn về sau cũng là có chút kinh hỉ, đây chính là ta cần thứ đồ vật. Đúng rồi, Cốc điện chủ, linh dược phủ kho đến cùng có bao nhiêu trọng binh gác? Có bao nhiêu cường giả tại nào? Khó mà nói. Đối với thánh địa mà nói muốn tới đạt phủ kho khu vực kia đều không dễ dàng, phủ kho đó có lẽ có mấy chục người gác. Mạnh nhất cường giả có lẽ có thiên vị bát trọng a. Thiên vị bát trọng tại thần đô đã cũng coi là nhất lưu cường giả. Dù thiên vị cửu trọng cường giả chính là như vậy một đám. Mà bán thần cảnh giới cường giả càng là ít đến thương cảm. Chính thức tới lượt thần cảnh cường giả càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên thiên vị bát trọng đã cũng coi là cao thủ nhất lưu rồi. Tại thần đô vùng này có thiên vị bát trọng cường giả gác tuyệt đối là trọng yếu phi thường khu vực. Thiên vị bát trọng có mấy cái? Giang Trần hỏi. Cụ thể mấy cái không lắm, bất quá thiểu uyên linh dược phủ kho ngươi hay vẫn là không muốn đi mạo hiểm rồi. Thánh địa hiện tại cần ngươi, tiềm lực của ngươi đối với thánh địa mà nói ý nghĩa rất nhiều. Ngươi là thánh địa online à? Cốc Vân Tân theo tâm bên trên rằng là không muốn Giang Trần đi mạo hiểm. Bởi vì tại hắn xem ra Thiểu Uyên là thánh địa online, để cho thánh địa online đi bác hiện tại hiển nhiên không phải lý trí lựa chọn. Giang Trần gật gật đầu, ta sẽ lượng sức mà đi. Đúng rồi, ta nghe nói thánh tổ đại nhân bị hai cái thần cảnh cường giả phong ấm tại 1-2 ngàn năm khó đi ra, là thật là giả? Ai là có chuyện như vậy? Nếu như không phải thánh tổ đại nhân bị đánh lén, những liên minh này đều là phù vân thánh tổ đại nhân từng phút đồng hồ để cho bọn hắn tan thành mây khói. Chính là vì có thánh tổ đại nhân cái vị này đại thần tại thánh địa mới có thể một mực như vậy tê liệt, chủ quan cảm thấy hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc trở mình không xuất ra bao nhiêu sóng đến. Giang Trần than nhẹ một tiếng, nói như vậy hiện tại việc cấp bách là giải trừ thánh địa nguy cơ, mở ra thánh tổ đại nhân phong ấn. Nơ là có chuyện như vậy, thế nhưng mà đây hết thảy nói dễ vậy. Mặc dù ba đại thánh chủ cùng một thoát khốn cũng chưa chắc có thể mở ra thánh tổ đại nhân phong ấn a. Hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc chí tôn lão tổ đều là thần cảnh rất khó đối phó. Ba đại thánh chủ liên minh chỉ sợ cũng là khó có thể địch nổi. Chớ nói chi là nhị thánh chủ đã bị thương. Gian nan gian nan à. Thiểu Uyên, cho nên như ngươi loại này thiên tài nhất phải vững ngơ. Lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Tốc Vân Tân lời nói thấm thía, hiển nhiên hắn là không muốn Giang Trần đi mạo hiểm. Giang Trần trầm ngâm một lát chăm chú nói ra cốc điện chủ tại đây ong đối nguy hiểm, ngươi trước tiên hồi đại trận. Tùy thời bảo trì liên lạc. Ta như ở bên ngoài có gì không cùng ý nhất sẽ tại trước tiên cho các ngươi biết. Đến lúc đó các ngươi cũng tùy thời phối hợp ta hành động. Cốc Vân Tân biến sắc, Thiểu Uyên ngươi muốn làm gì ngươi cũng đừng mạo hiểm a. Yên tâm, không có nắm chắc sự tình ta sẽ không làm. Hoặc là không làm, hoặc là muốn để cho trọng thương địch nhân, để cho liên minh sụp đổ. Giang Trần ngữ khí tràn đầy kiên ý tứ hàm xúc. Cốc Vân Tân gặp Giang Trần biểu lộ biết người trẻ tuổi này chỉ sợ trong nội tâm chủ ý phi thường kiên, lập tức than nhẹ một tiếng, đã như vậy ta trước tiên hồi thánh địa đem trước mang về. Tin ông mọi người nhất sẽ phi thường phấn chấn. Nơi nhanh chóng tiến đến. Nơi đây không nên ở lâu. Giang Trần cũng không giữ Cốc Vân Tân, hiện tại bốn phía khu vực phòng thủ đều là địch nhân. Cốc Vân Tân ở này cùng hắn nói chuyện với nhau, mặc dù chỉ là một lát cũng là tràn ngập không xác tính. Bảo trọng. Cốc Vân Tân nói xong liền biến mất ở số 16 khu vực phòng thủ. Chạy đi đâu ác tặc, chờ Cốc Vân Tân đã đi ra một lát, Giang Trần mới kêu la lấy theo một phương hướng khác kêu to lên. Quanh thân khu vực phòng thủ hiển nhiên đều tại tiêu cực biếng nhác. Không muốn hy sinh đội ngũ mạnh bạo liều, cho nên mới phải để cho Cốc Vân Tân rơi xuống Giang Trần khu vực phòng thủ. Gặp Giang Trần cũng không thể đem người này lưu, cả đám đều cảm thấy có chút tiếc nuối. Bất quá loại này thời điểm mọi người cũng không có chỉ trích đối phương cái gì. Tất cả mọi người còn có tâm, ai có cách nói người nào. Giang Trần xem đến mọi người cái loại này nghiền ngẫm biểu lộ liền biết phản thánh địa liên minh theo thời gian trôi qua, theo thế lực khắp nơi chết thương không ngừng tăng lớn, trong liên minh bộ cũng là không ngừng xuất hiện vết rạn. Đây là tốt. Cốc Vân Tân thân thủ, nếu như từng cái khu vực phòng thủ đều còn có tâm muốn lưu hắn thật sự không dễ dàng. Cũng không lâu lắm Cốc Vân Tân bình yên phản hồi thánh địa đại trận rồi. Nhìn thấy Cốc Vân Tân nhanh như vậy sẽ trở thánh địa, những người này đều là hơi cảm thấy kinh ngạc. Lão Cốc bên ngoài phòng ngự như vậy xâm nghiêm, phá vòng vây không xuất ra đây. Ai liền lão Cốc đều phá vòng vây không xuất ra đi, xem ra những phản đồ này thật đúng là tiêu hết cả tiền vốn a. Bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào, cùng đoàn người nói a. Cốc Vân Tân cũng không để ý tới những người này, trực tiếp trong chiều đi đến, vừa đi vừa nói đại thánh chủ đâu, ta muốn gặp đại thánh chủ, có trọng đại tình báo. Đại thánh chủ ở đâu? Bên cạnh cũng nghe đến Cốc Vân Tân thanh âm bước nhanh đi ra, đi theo hay vẫn là tam thánh chủ cùng Tử Sa Mân. Cốc điện chủ, ngươi phá vòng vây đã thất bại. Đại thánh chủ thanh âm có chút ảm đạm. Đại thánh chủ thuộc hạ phá vòng vây ngay từ đầu coi như thành công, bất quá đã đến số 16 khu vực phòng thủ thời điểm, ngươi đoán dù thế nào. Bọn hắn bố trí trọng binh gác khối khu vực, đại thánh chủ biết số 16 khu vực phòng thủ là phòng ngự trọng điểm, phản thánh địa liên minh tại đâu đó không biết hao phí bao nhiêu tánh mạng. Ngược lại cũng không phải ta gặp được một người. Cốc Vân Tân ngữ khí có chút kích động, ta gặp Thiểu Uyên, hắn không có chạy trốn, hắn trước trận có việc đã đi ra thánh địa, hôm nay ẩn núp chờ rồi. Cái gì? Thiểu Uyên, Tử Sa Mân cái thứ nhất kích động lên, hắn trở rồi. Đúng, hắn hiện tại giả mạo thành chủ Quang Tông mấy cái trưởng lão, thân phận không có bị bạo lộ, còn bị thượng thân vương ủy thác trách nhiệm gác số 16 khu vực phòng thủ. Nhìn dáng vẻ của hắn là chuẩn bị làm một phiếu đại. Làm như thế nào một phiếu đại? Hay đại thánh chủ khẽ nhíu mày. Hắn cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ là để cho ta trở nói cho mọi người hắn Thiểu Uyên vĩnh viễn đều là thánh địa người. Hắn sẽ giúp trở thánh địa thoát khốn. Dừng a, hắn mới thiên vị trung giai tu sĩ, khẩu khí không khỏi quá lớn. Dùng ta xem hắn đột nhiên biến mất, bỗng nhiên xuất hiện, không chuẩn đã sớm đầu nhập O Hoàng thất là địch nhân nằm vùng ni. Cũng không phải là yến gia đều tìm nơi nương tựa hoàng thất rồi. Tốt, Thiểu Uyên hắn có thể đối với thánh địa trung thành tận tâm, cũng đừng chúng hắn dù kế. Độc Tôn Tam Giới, chương 1805, thánh địa tranh luận. Độc Tôn Tam Giới chương 1805 Thánh Địa tranh luận. Nhìn ra được hiện tại thánh địa những cao tầng này Thiệu Uyên người này tồn tại là rất có tranh luận. Bởi vì đoạn thời gian trước thánh địa tai nạn bộc phát thời điểm Thiệu Uyên biến mất vô tung vô ảnh. Để cho rất nhiều nguyên lai gen Z người của hắn đã tìm được công kích của hắn. Mà trong khoảng thời gơ, y, a, nơ, o, y, này hắn một mực không có xuất hiện càng làm cho rất nhiều người đã có tin đồn. Các loại a, mơ, dương quái khí ngôn luận không hoàn toàn xuất hiện. Có người châm chọc hắn là đào binh là đâu, long thảo ở đâu, đầy hứa hẹn khó hắn tránh đi ở đâu. Có người nói hắn căn bản là phản thánh địa liên minh quân cờ là tới làm loạn thánh địa. Đương nhiên những thuyết pháp này cũng không có được ba đại thánh chủ đáp. Mà Tử Sa Mân tự nhiên là thề sống chết cản về Giang Trần. Trong khoảng thời gơ, y, a, nơ, o, y, này Tử Sa Mân có thể không chỉ cùng cao tầng cãi nhau không mà cãi nhau nội dung vĩnh viễn là vây quanh Giang Trần. Vì thế Tử Sa Mân cũng không thiếu bị mọi người khinh bỉ, cũng không ít thù chỉ trích. Thế nhưng mà hắn nhưng vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu hay vẫn là trước sau như một địa duy trì Giang Trần. Hắn một mực kiên địa cho rằng Thiệu Uyên người này như thế trọng tình trọng nghĩa, hắn không có lý do gì phản bội thánh địa. Những chỉ trích này hắn thánh địa cao tầng căn bản không biết người trẻ tuổi này bọn hơn. Nơ. Công kích hắn hơn phân nửa là bởi vì ven vét hắn, bởi vì vì người trẻ tuổi này xuất hiện che giấu bọn hắn phía sau lưng mũi nhọn mà thôi. Tử Sa Mân giờ phút này nghe được những tin dơ, dơ, quy, quy, to, quy, quy, nơ, to, y. Này cũng là lông mày nhíu các ngươi nguyên một đám hận không thể đem Thiệu Uyên đẩy hướng phản thánh địa liên minh có phải không? Chập chập Tử Sa trưởng lão, Thiệu Uyên cũng không phải con của ngươi, ngươi đối với hắn thật đúng là đủ để bụng đó a. Ngươi không lo lắng ngươi thực bị hắn lừa đến lúc đó có thể như thế nào xong việc. Cũng không phải là Tử Sa trưởng lão ngươi thế nhưng mà trung hậu trung thực người tiểu tử kia rất gian trá, ngươi nếu như bị hắn lừa việc vui lớn hơn. Tử Sa Mân khí đến sắc mặt tái nhợt nói lão Thiệu Uyên lừa gạt lão phu làm cái gì, hắn có cái gì dễ bị lừa ta. Nếu như hắn là hoàng thất quân cờ lừa ngươi không phải là vì thủ tín thánh địa. Thì nếu như hắn là lừa đảo làm có thể ở thời điểm này vứt bỏ chúng ta mà đi ở thánh địa làm phá hư chẳng lẽ không phải rất tốt. Tử Sa Mân cãi. Ha ha, có lẽ hắn phát hiện lừa gạt không đi xuống cho nên mới bỏ trốn mất dạng đâu. Các ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, các ngươi không phải là ven dép Thiệu Uyên che giấu các ngươi hậu bối mũi nhọn dùng lấy khó coi như vậy. Thiệu Uyên thiên tài, Thiệu Uyên hào quang, thánh địa cao tầng mỗi người như ban ngày. Các ngươi trừ phi là mắt trợn mới có thể nhìn không tới. Các ngươi nói Thiệu Uyên là hoàng thất quân cờ, hoàng thất thật đúng là cam lòng hoa vốn gốc a. Thái nhất thiên đan, đỉnh thiên đan, nếu như những thứ này là hoàng thất thứ đồ vật bọn hắn cam lòng lấy ra, nếu như hắn là quân cờ bọn hắn cam lòng đem Hạ Hầu Tông để cho Giang Trần giết chết. Kỳ thật những người kia cũng biết Thiệu Uyên không thể nào là quân cờ. Nếu như là quân cờ sẽ không đạo lý giết chết Hạ Hầu Tông mà hội trong chiến đấu làm bộ bị thua tiếp tục xen lẫn trong vĩnh hằng thánh địa. Có thể đem Hạ Hầu Tông tiêu diệt người tuyệt đối không thể nào là hoàng thất có thể đem ra sử dụng quân cờ. Bọn hắn như vậy công kích cũng là bởi vì ven dép. Đại thánh chủ những mày tốt rồi, các ngươi những ngày này đối với Thiệu Uyên chỉ trích cũng quá nhiều rồi, chú ý các ngươi cao tầng hình ông. Thánh địa ra một thiên tài không dễ dàng. Các ngươi muốn hủy diệt hắn là... Những người kia gặp đại thánh chủ lên tiếng mỗi đều là câm như hến không dám nói nữa cái gì. Cốc điện chủ ngươi nói tiếp. Cốc Vân Tân gật gật đầu muốn nói Thiệu Uyên là hoàng thất điều khiển quân cờ ta là tuyệt đối không tin. Thiệu Uyên tuy nhiên nhập môn thời gian đoạn nhưng là hắn là thánh địa lập công lao, có mấy cái trưởng lão có thể so ra mà vượt hắn hơn nữa. Thiệu Uyên lông mày trong mắt có một loại hảo nhiên chính khí. Đây tuyệt đối không phải gian trá thế hệ. Nơ Thiệu Uyên là cách đáng tin cậy thiên tài, điểm này không thể nghi ngờ. Đại thánh chủ cũng mở miệng ra nhạc dạo. Đã Thiệu Uyên có mưu đồ, nơ tỏa tin ông hắn nhất có tính toán của mình. Chúng ta hiện cũng không có tốt đích phương pháp xử lý, yên lặng theo dõi kỳ biến. Không giờ phái ra một ít cao thủ tùy thời cùng hắn bảo trì liên lạc. Đúng rồi, về Thiệu Uyên sự tình hôm nay người ở này biết chớ có chuyện đi. Nếu là có người tiết lộ ra ngoài, nơ tỏa nhất nghiêm trị không buông tha. Hiện có thể ở trong thánh địa trên cơ bản đều là thánh địa đáng tin tử trung rồi. Có lẽ bọn hắn lẫn nhau tầm đó có quan điểm bất đồng, nhưng muốn bán thánh địa lợi ích đó là tuyệt đối không đến mức rồi. Nhưng là đại thánh chủ hay vẫn là mở miệng cảnh cáo thoáng một phát. Đại thánh chủ Thiệu Uyên còn nâng lên phản thánh địa liên minh, hiện tại tất cả thế lực lớn đã xuất hiện vết rách. Có lẽ chúng ta thánh địa xoay người thật sự không xa. Hạ hầu gia tộc cùng hoàng thất đều có tâm như thế, liên minh có thể vững chắc mới gọi việc lạ. Đại thánh chủ cười lạnh nói, liên minh nếu như không có cộng đồng lợi ích đã sớm tan rã rồi. Chỉ cần chúng ta kiên trì thời gian càng dài, liên minh sẽ từ từ tan rã. Không thể không nói đại thánh chủ chiến lược ánh mắt vẫn phải có. Tiếp được đi thời gian, Giang Trần tại số 16 khu vực phòng thủ cũng là thanh nhàn tự tại. Bất quá hắn nhớ thương lấy một chuyện, chính là linh dược phủ kho. Kia hiện tại rơi o hoàng thất trong tay, nếu như hoàng thất tìm được phá giải đích phương pháp xử lý, một khi tới lược phủ kho, toàn bộ thánh địa cất trong kho đều bị hoàng thất chuyển không. Giang Trần cảm thấy rất đáng tiếc, một khi để cho hoàng thất phá giải thánh địa thua thiệt lớn. Không thể không công tiện nghi hoàng thất đám khốn kiếp kia a. Giang Trần rất là phiền muộn. Bất quá tốt cũng không phải là không có, gần đây mấy ngày nay Giang Trần cảm giác được trong liên minh bộ không khí cũng đang không ngừng chuyển biến xấu. Giang Trần hơi chút sau khi nghe ngóng lấy được cũng là có phần có ý tứ. Thần quốc bên ngoài rất nhiều ủng hộ thánh địa thế lực nhao nhao phát binh tạo phản, phát biểu chiến đấu hịch văn, được xưng muốn cản về thánh địa, đà kích phản thánh địa tà ác liên minh. Những thế lực này ở các nơi tiếng hô cũng có chút đồ sộ. Hiện liên minh bản thân rất nhiều thế lực đã tại vây công thánh địa, trong quá trình tổn thương quá nặng xuất hiện trên tâm lý lười biếng. Nhân thủ bên trên cũng là giật gấu vá vai, rất khó điều phối nhân thủ. Một khi tất cả địa duy trì thánh địa thế lực khởi nghĩa vũ trang, làm cho trong liên minh bộ nhân thủ càng thêm khẩn trương. Bất đắc dĩ hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc chỉ phải tự thân xuất mã rồi. Thế nhưng mà các lộ thế lực khắp nơi đều là, mặc dù là hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc nhân mã cũng là căn bản không đủ dùng. Khu động mặt khác nhất lưu thế lực ngoại trừ những tử trung kia bên ngoài, những trước khi kia đã bị thua thiệt thế lực như chủ quang tông cùng Bắc cung gia tộc loại này căn bản không muốn tiếp tục đầu nhập trọng binh chiến đấu. Bọn hắn đã qua vờ ngớ ngẩn cũng bắt đầu tính toán tỉ mỉ. Bởi như vậy các lộ phản liên minh tiếng hô nếu không thể áp chế xuống dưới, ngược lại có càng diễn càng liệt xu thế. Nếu để cho loại này thế hội tụ thành một cỗ lực lượng này sẽ có càng ngày càng nhiều thế lực gia nhập, cuối cùng nhất hội thay đổi cũng chưa chắc không có. Loại tình huống này là phản thánh địa liên minh sợ nhất chứng kiến sự tình. Kể từ đó phản thánh địa liên minh bơ e nơ o y này cũng là không thể không thương nghị đối sách. Giang Trần cấp bậc này trước mắt tự nhiên không cách nào tới lượt đến cao nhất quyết sách trong. Có thể tham dự cao nhất quyết sách hoặc là tất cả thế lực loan tông chủ thái thượng trưởng lão một loại. Bất quá Giang Trần hay vẫn là bên cạnh thăm dò được đi một tí. Nghe nói phản thánh địa liên minh cảm nhận được hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc đều quyết tập hợp tất cả thế lực lớn binh lực, đem sở hữu khu vực phòng thủ binh lực tất cả tập hợp đối với thánh địa đại trận phát động tê. A. A. Nơ. Công mạnh. Hơn nữa lúc này đây hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc đều sẽ phái ra tinh nhuệ đến xung phong. Nói cách khác, hiện tại không còn là trước khi cách cuộc cũng sẽ không khiến bộ phận thế lực đi tiền tuyến chịu chết, mà là do hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc nhân mã đầu lính công kích. Bởi như vậy thế lực khác mặc dù trong nội tâm lười biếng cũng không khỏi không làm bộ dáng. Bọn hắn trước khi tiêu cực ứng đối chỉ là khó chịu hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc đem người khác làm vũ khí sử dụng chính mình bảo tồn. Hôm nay hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc đều tự thân xuất mã, hơn nữa là rất nhiều tinh nhuệ xuất mã, mọi người theo ở phía sau cùng phong ngược lại là không có bao nhiêu ý kiến. Dù cùng phong hòa xung phong chết thương hoàn toàn là hai việc khác nhau. Những này đều phi thường cơ mật, Giang Trần cũng là tiêu hết cả tiền vốn mới thăm dò được cái cử đại quyết sách. Giang Trần đã được biết đến về sau trong lòng cũng là nhấc lên sóng to lớn. Xem ra phản liên minh thánh địa là có chút thiếu kiên nhẫn rồi, bọn họ là ý cùng thánh địa tiến hành cuối cùng đỏ sức muốn một lần là xong nữa à. Nếu như phản thánh địa liên minh thật không có tâm mọi người đồng tâm hiệp lực, này thật đúng là tại vĩnh hằng thánh địa phía trên vững ngơ có thể áp chế vĩnh hằng thánh địa. Thời gian ngay tại 7 ngày sau đó trăng khuyết chi dạ. Giang Trần đạt được ông đối chuẩn xác về sau cũng là tìm được đem này đưa đến thánh địa. Thánh địa bên trong thu được này về sau cũng là cảm thấy khiếp sợ. Này ý nghĩa rất nhiều. Ý nghĩa hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc đã không so đo hy sinh bao nhiêu chuẩn bị quyết chiến rồi. Nói thật, quyết chiến là thánh địa trước mắt không nguyện ý nhất chứng kiến. Thánh địa hiện tại nhân thủ không nhiều lắm, chiến chết một người ít đi. Mà phản thánh địa người trong liên minh tay nhiều như vậy, chết một đám còn có một đám. Đại thánh chủ, chúng ta nhất phải làm quyết đoán a. Có người đề nghị đạo. Nếu như thánh địa đại trận thật sự thủ không được, chúng ta có lẽ phá vòng vây. Phá vòng vây đi ra ngoài biển rộng bằng ngư dược trời cao mặt chim bay mà. Tâm miệng đại thánh chủ giận không kềm được, không có đại trận dựa o chúng ta những người này, một khi bị liên minh đại quân tách ra vậy thì triệt để biến thành du binh tán dũng, rất dễ dàng bị đối thủ tiêu diệt từng bộ phận. Nếu như nói sau buông tha cho đại trận lựa chọn phá vòng vây, đó chính là tà thuyết mê hoặc người khác, hoặc chúng đừng trách nơ tỏa ra tay ác độc. Thánh địa căn cơ ngay ở này. Vứt bỏ thánh địa căn cơ lựa chọn phá vòng vây, đây là người nhu nhược tài cán sự tình. Cái gọi là phá vòng vây không phải là trốn chạy để khỏi chết mà. Nếu như thánh địa đều bị triệt để chiếm lính, mặc dù may mắn đào thoát tánh mạng có thể thế nào. Mọi người gặp đại thánh chủ giận dữ đều là không dám nói tiếp nữa. Nhất là chủ trương phá vòng vây người càng là vẻ mặt sợ hãi. Đại thánh chủ bớt giận, chúng ta ổn thủ đại trận dựa o đại trận, đây là anh minh lựa chọn. Bất quá chúng ta cũng có thể suy nghĩ chút biện pháp gia cố đại trận, tăng lên mọi người chiến đấu phối hợp ý thức, trong chiến đấu nhiều một chút đoàn kết. Chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí, thời điểm chiến đấu có thể đem phía sau lưng phó thác cho đồng bạn, lực chiến đấu của chúng ta nhất sẽ tăng lên rất nhiều. Độc tôn tam giới chương 1806 tổng T.I.E.A. nơi công ngày. Độc tôn tam giới chương 1806 tổng T.I.E.A. nơi công ngày. Đại thánh chủ đối với tử sa mân xung phong nhận việc thái độ có chút thỏa mãn, gật đầu nói tử sa trưởng lão xuất mã nơi tòa phi thường yên tâm. Làm ơn tất coi chừng ta chờ ở này chờ ngươi chiến thắng trở về. Tại số 16 khu vực phòng thủ, Giang Trần đã nhận được về sau cũng đang khẩn trương địa chủ bị. Đạt được tổng T. I. E. A. Nơ. Công, Giang Trần chẳng những không có cảm thấy khẩn trương, ngược lại đặc biệt phấn chấn. Hắn có dự cảm có thể là một lần. Nếu như mình có thể lợi dụng tốt lơ. A. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Này một trận cơ. H. Y. E. N. O. Này thay đổi càn khôn cũng chưa chắc không có. Trần thiếu ngươi luyện chế nhiều như vậy phong vân thất hồn tán làm cái gì chẳng lẽ? Chu tước thần cầm bỗng nhiên thần sắc khẽ động thoáng chút đăm chiêu. Hắc hắc, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười quái dị. Giang Trần tiếp được đi mỗi ngày thời gian ngoại trừ luyện chế phong vân thất hồn tán là nghiên cứu thánh địa địa đồ cùng bố cục. Hắn đem từng cái chi tiết đều tính toán ở bên trong. Nghiên cứu đánh đại trận ước chừng bao trùm bao nhiêu diện tích, hội tụ tập bao nhiêu người. Chính mình ứng nên an bài như thế nào ứng đối kế sách. Một ngày này Giang Trần số 16 khu vực phòng thủ nghênh đón Tử Sa Mân tới chơi. Nhìn thấy Tử Sa Mân đã đến, Giang Trần cũng là vui mừng quá đỗi. Tử Sa trưởng lão ngươi tới đây. Ha ha, Thiểu Uyên tiểu tử ngươi quả nhiên không có việc gì, vậy mới tốt chứ, vậy mới tốt chứ. Tử Sa Mân cũng là cực kỳ hưng phấn. Lão phu lơ. À. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Này đi ra là tìm ngươi nghe ngóng, thuận tiện hỏi một chút ngươi có cái gì đối sách. Chúng ta thánh địa hội vô điều kiện phối hợp ngươi. Hắc hắc, ta lơ. À. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Này là muốn cho liên minh tới một lần hung hăng đả kích. Để cho liên minh vết sách triệt để buông ra, thậm chí lập tức sụp đổ. Đúng rồi, Tử Sa trưởng lão ngươi sau khi trở về cùng đại thánh chủ nói một chút, làm cho nàng tổ chức một đám cường giả tùy thời chuẩn bị đi ra chém giết một hồi. Lơ. À. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Này nhất sẽ làm cho các ngươi hung hăng ra một ngụm áp khí. Ngươi ý làm như thế nào? Tử Sa Mân động dung hỏi. Rất đơn giản, dùng độc phong vân thất hồn tán. Giang Trần khẽ cười nói. Đây không phải Hạ Hầu gia tộc độc độc tại Vạn Uyên đảo cũng là phi thường nổi danh tồn tại a. Ngươi dùng phong vân thất hồn tán chỉ sợ không làm khó được Hạ Hầu gia tộc a. Tử Sa Mân có chút ít sầu lo. Giang Trần cười nói, phong vân thất hồn tán thế nhưng mà cải tiến bản. Ta sáp nhập độc ra bí pháp đi, độc trong có độc. Nếu như chỉ là phong vân thất hồn tán giải dược tuyệt đối không có bao nhiêu tác dụng. Ngược lại sẽ tại trong thời gian ngắn để cho tình huống chuyển biến xấu. Ngươi vậy mà cải tiến phong vân thất hồn tán cũng thật bất khả nghi. A, ngươi từ nơi này đạt được phong vân thất hồn tán chế tác biện pháp hay? Giang Trần cười cười, ta giết Hạ Hầu gia tộc nhiều người như vậy chắc chắn sẽ có biện pháp lấy tới. Yên tâm, lai lịch rất chính. Tử Sa Mân thật cũng không có tiếp tục truy vấn xuống dưới, mà là tại chi tiết bên trên cùng Giang Trần thương thảo hồi lâu. Nói chuyện với nhau càng lâu, theo Giang Trần đó lấy được càng phong phú, Tử Sa Mân tin ông cũng càng đủ. Đúng rồi Tử Sa trưởng lão, đây là ta luyện chế một đám giải dược, nếu như ngày đó muốn tổ chức một lớp phản kích, tất cả mọi người phải phục dụng giải dược. Phong vân thất hồn tán phi thường bá đạo. Tử Sa Mân trịnh trọng tiếp tới, tốt, ta sẽ đích thân giao cho đại thánh chủ, do nàng đến quyết. N. Giang Trần gật gật đầu hỏi, nhị thánh chủ tình huống bây giờ như thế nào? Không thể lạc quan, nếu như trong nửa tháng không chiếm được linh dược chậm che cứu chữa, chỉ sợ tình huống sẽ nhanh hơn địa chuyển biến xấu xuống dưới. Ai? Thánh địa lơ, a, quy, quy, nơ, o, y, này kiếp nạn trước đó chưa từng có a. Tử Sa Mân ngữ khí có chút thương cảm. Không ngại, chỉ cần lơ, a, quy, quy, nơ, o, y. Nay kế hoạch thành công hoàn thành, phản thánh địa liên minh tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thương, như vậy tan rã cũng có thể. Đến lúc đó chúng ta thánh địa thì có thời cơ lợi dụng khởi xướng B, hơn A, nơ công. Phối hợp bên ngoài lực lượng trấn áp phản loạn cũng chưa chắc không có. H.T.T.B.R.I.N.Q.A.T.U. Nên Thiểu Uyên, kế hoạch của ngươi tính toán thành công, chỉ cần thánh tổ đại nhân không có từ trong phong ấm đi ra, phản loạn không trấn áp được. Dù hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc đều có thần cảnh cường giả a. Ha ha, bọn hắn thần cảnh cường giả không có tham chiến. Thì ra là phát ra nổi một điểm uy hiếp hiệu quả. Bọn hắn muốn xem lấy thánh tổ đại nhân căn bản phân không ra tay chân đến. Nếu như bọn hắn muốn phân tâm tới chiếu cố bơ. E. Nơ. O. Y. Này thánh tổ đại nhân bên kia thì có thời cơ lợi dụng. Nói cũng có đạo lý. Tử Sa Mân như có điều suy nghĩ. Cất bước Tử Sa Mân về sau, Giang Trần tiếp tục luyện chế phong vân thất hồn tán. Chỉ có điều theo chuyển biến xấu, Giang Trần mỗi ngày muốn tiếp nhận 2-3 lần điểm danh. Tử Sa Mân đi không bao lâu, Thượng Thân Vương một lần điểm danh bọn hắn. Giang Trần bất đắc dĩ chỉ phải đi. Bái kiến Thượng Thân Vương. Giang Trần cung kính nói. Mấy người các ngươi cũng không phải sai, thời gian qua vô cùng là an nhàn. Số 16 khu vực phòng thủ lúc trước mỗi ngày đều là sốt dẻo nhất chiến đấu khu vực cùng thánh địa giao thủ lúc có phát sinh. Các ngươi đi ngược lại tốt một lần chiến đấu không có lánh lánh thanh thanh, đừng nói cho An Vương các ngươi vẫn luôn là phòng thủ mà không chiến a. Giang Trần vội ngơ kêu lên, khuất đến Thân Vương đại nhân, ngài đây chính là oan uổng chúng ta a. Mấy người chúng ta mỗi ngày đều hận không thể làm lớn một hồi muốn ca y e a nơ công lập nghiệp. Thế nhưng mà thánh địa những người kia đều bị sợ bọn hắn không đi ra, chúng ta cũng không có biện pháp a. Cũng không thể xông o đại trận đi thôi, ta ngược lại là muốn, thế nhưng mà không có nơ, sự này phá không khai bọn hắn đại trận a. Giang Trần ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, cũng không có bởi vì Thượng Thân Vương trách móc nặng nề khúm núm. Thượng Thân Vương hừ lạnh một tiếng, hắn cũng cảm thấy kỳ quái, mấy cái gia hỏa vừa đi số 16 khu vực phòng thủ vì cái gì đó như thế yên tĩnh đâu. Bất quá gần đây những ngày này Vĩnh Hằng Thánh Địa người tựa hồ cũng đã có kinh nghiệm, không dù thế nào đi ra giao chiến nhìn về phía trên là quyết tâm muốn canh phòng nghiêm ngặt tử thủ rồi. Giang Trần gặp Thượng Thân Vương tựa hồ suy nghĩ cái gì thăm dò hỏi, Thân Vương đại nhân, ta nghe nói gần đây thánh địa người cả đám đều quyết tâm tử thủ đại trận, nhìn về phía trên là sẽ không trở ra giao chiến. Nếu như vậy chúng ta vây khốn bọn họ 10 năm 8 năm bọn hắn tài nguyên vừa đứt tự nhiên mà vậy đi ra. Hừ, cái gì 10 năm 8 năm, ai cũng kiên nhẫn chờ thêm 10 năm 8 năm. Thượng Thân Vương thần sắc không vui, hiển nhiên hắn cảm thấy người này quả thực là nói hưu nói vượn. Giang Trần nhưng ra vẻ phiền muộn nói, thế nhưng mà bọn hắn là không đi ra, mấy người chúng ta muốn đấu tranh anh dũng kiến điểm công lao sự nghiệp cũng là khó a. Các ngươi muốn đấu tranh anh dũng? Thượng Thân Vương con mắt khẽ động. Đúng vậy a, Thân Vương đại nhân ở đâu có chiến đấu thỉnh phái chúng ta đi ở đâu? Giang Trần vẻ mặt hào sảng. Ngươi thật muốn chiến đấu? Thượng Thân Vương hỏi một câu. Muốn, phi thường muốn. Giang Trần trả lời vô cùng dứt khoát. Tốt, ăn vương cho các ngươi. Lơ. A. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Này nếu như các ngươi có thể ca y e a nơ công lập nghiệp so bình thường công lao muốn đại gấp 10 lần. Thật vậy chăng? Giang Trần trong mắt hiện lên tham lam chi sắc. Tự nhiên là thật, ăn vương như hay nói giỡn ngữ khí. Thượng Thân Vương hừ lạnh một tiếng. Giang Trần vội ngơ nói, Thân Vương đại nhân nói mau gì? Chúng ta ý tổ chức một lần tê y e a nơ công cần triệu tập số lớn nhân mã, cần thêm nữa không sợ hy sinh dũng sĩ đấu tranh anh dũng. Hiện tại chúng ta đang tại chiêu mộ loại này dũng sĩ. Mấy người các ngươi xác muốn tham gia? Tham gia loại này có thể không tham gia? Bất quá Thân Vương đại nhân cũng đừng quên ngươi hứa cho điều kiện của chúng ta à. Nếu huyên để chúng ta mấy cái thực lập công lao hãn mã sẽ có cái gì ban thưởng? Hừ, ban thưởng tự nhiên không phải ít, đến lúc đó thánh địa đại trận mở ra tất nhiên có một phen đốt giết đánh cướp luồng thứ nhất đánh cướp, giao cho các ngươi những công kích này dũng sĩ như thế nào? Giang Trần con mắt sáng ngời cười to nói, tốt, quân tử nhất ngôn. Tứ Mã Nan Truy Thượng Thân Vương ha ha cười cười, nhưng trong lòng thì rất là xem thường, cảm thấy mấy cái gia hỏa mỗi đều là không có đầu óc người, còn nói cái gì quân tử nhất ngôn, quả thực là chê cười. Liền làm bia đỡ đạn đều không tự biết người tê. Sơ. À. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này tổng tê. Y. E. À. Nơ. Công đại chiến nhất là không có sinh lộ. Giang Trần gặp Thượng Thân Vương loại nụ cười này, đại khái cũng đoán được trong lòng đối phương nghĩ cái gì. Giang Trần mặc dù có chút căm tức, biểu hiện ra còn là một bộ kích động bộ dạng. Loại này tham dự tổng T I E A nơ công hắn nhất phải bắt lấy. Nếu như ngay cả tham gia cách đều không có, thế nào tiếp cận đại quân, như thế nào làm một phiếu đại hay. Trong lúc nhất thời, Giang Trần trong nội tâm các loại chủ ý cùng ý niệm trong đầu cũng là tại chậm rãi thành hình. Thượng Thân Vương tính tình là ra thích đùa nghịch tiểu thông minh, Giang Trần cùng hắn tiếp xúc qua mấy lần đã ngờ tới đến Thượng Thân Vương đại khái nghĩ cách. Tốt rồi, các ngươi về trước đi, hai ngày này tùy thời chờ lệnh, chờ An Vương mệnh lệnh, không được sai sót, có nghe hay không? Là... Giang Trần vẻ mặt phấn chấn, Thân Vương đại nhân thuộc hạ nguyện ý vì Thân Vương đại nhân cống hiến sức lực. Đi ra Thượng Thân Vương doanh trướng, Giang Trần đều đối với chính mình hành động cảm thấy hết sức hài lòng. Hắn cảm giác kế hoạch của mình cách thành công tới gần một bước. Tiếp được đi là chỉnh thể bố cuộc vấn đề. Nhắc tới bố cuộc cũng là phi thường không dễ dàng. Làm cho cái không tốt vạn nhất sớm bị người phát giác thì có thất bại trong gang tấc nguy hiểm. Bất quá chuyện cho tới bây giờ Giang Trần cũng đã băn khoăn không được nhiều như vậy. Tên đã trên dây không phát không được. Rất nhiều phong vân thất hồn tán bị Giang Trần không ngừng luyện chế ra đến. Sức nặng đầy đủ đem trên vạn người đều phóng đổ mà lơ. À. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Này tham dự tổng T. Y. E. A. Nơ. Công nhân số Giang Trần suy đoán nhiều lắm là sẽ không vượt qua 2.000 người. Loại này quy mô đắt phi thường khoa trương. Dù có thể tham gia lần chiến đấu này, tự nhiên mỗi cách đều là thiên vị cường giả. Loại này cấp bậc chiến đấu tuyệt đối là tất cả thế lực lớn hơn phân nửa gia sản rồi. Nếu như 2.000 sức chiến đấu xảy ra vấn đề, liên minh muốn không tan rã cũng khó khăn. Tổng T I E A nơi công thời gian rốt cuộc đã đến. Sáng sớm Giang Trần liền nhận được thông chi để cho bọn hắn buông tha cho khu vực phòng thủ tiến đến chỉ địa điểm tập hợp. A Hồng đến nơi này một bước, ngươi có thể đã đi ra. Chúng ta tin ông, ngươi sẽ không gây chuyện, ngươi bây giờ rời khỏi, chúng ta tuyệt đối không ngăn trở ngươi. Giang Trần chăm chú đối với A Hồng đảo, ngươi cũng biết lúc này đây nếu như kế hoạch của ta thất bại, mấy người chúng ta cũng có thể gặp nguy hiểm. A Hồng nhưng vẻ mặt lạnh nhạt, ta hiện tại đã không có đường quay về rồi, hơn nữa ta chính là tin ông ngươi, kể từ khi biết ngươi là Thiểu Uyên về sau ta càng thêm tin ông ngươi. Vĩnh Hằng Thần Quốc những năm này không có ra qua cái gì anh hùng, vi thần quốc làm vẻ vang anh hùng, ngươi xem như a. Hạ Hầu Tông đã từng cũng coi như chỉ tiếc hắn chết quá rất ức. Đã bị ta theo trong danh sách loại bỏ. Nếu như nói ta A Hồng còn có người nào đáng giá ta tin, ngươi Thiểu Uyên tuyệt đối xếp hạng trước toi ba. Ngươi xác không đi, Giang Trần trầm giọng hỏi. Nguyện cùng các ngươi cùng một sinh tử do mệnh. A Hồng ngữ khí cũng là thản nhiên vô cùng. Độc Tôn Tam Giới chương 1807 lộ thiện lão tổ. Độc Tôn Tam Giới chương 1807 lộ thiện lão tổ. Từ đầu tới đuôi A Hồng có một loại người tham dự tự hào cảm giác, để cho hắn cảm thấy có lẽ đi theo Thiểu Uyên về sau nhân sinh có thể so với trước khi đặc sắc gấp 10 lần. A Hồng cũng không có phản bội chủ Quang Tông ý tứ, nhưng là hắn cũng nhìn ra được chủ Quang Tông bây giờ là bùn đủ hãm sâu cùng nê Bồ Tát sang sông, bản thân khó bảo toàn. Loại tình huống này A Hồng cũng hy vọng mình có thể thông qua một loại phương thức khác vi chủ Quang Tông bảo tồn điểm hương khói, vi chủ Quang Tông lưu một điểm hy vọng. Thiệu công tử, ta chỉ có một yêu cầu quá đáng. Cứ nói đừng ngại. Giang Trần cười nói. Nếu như ngươi kế hoạch này thật sự hoàn thành, phong vân thất hồn tán đem tất cả mọi người phóng ngược lại, có thể đối với ta chủ Quang Tông người mở một mặt lưới, đừng giết bọn hắn. Nói đến phần sau A Hồng thanh âm cũng là có chút ít thấp. Giang Trần ha ha cười cười, tự nhiên không có vấn đề, hơn nữa ta đoán chừng lơ. A. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Nay kế hoạch về sau thánh địa cùng hoàng thất ở giữa đấu tranh chưa hẳn chấm dứt, nhưng là các ngươi chủ Quang Tông tất nhiên sẽ đào ngũ. Tất nhiên sẽ theo hoàng thất đảo hướng thánh địa bơ e nơ o y này. À, tại thấy A Hồng có chút ngoài ý muốn thất kinh hỏi. Rất đơn giản, đến lúc đó chúng ta bốn người người tất nhiên sẽ bạo lộ. Hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc biết về sau đối với các ngươi chủ Quang Tông từ bỏ ý đồ. Mặc dù các ngươi chủ Quang Tông biện bạch chính mình là trong sạch, hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc cũng tất nhiên sẽ cho các ngươi chủ Quang Tông đến cùng thánh địa dốc sức liều mạng. Nếu như các ngươi chịu đến dốc sức liều mạng, có lẽ có thể chứng minh trong sạch. Chỉ cần các ngươi hơi chút có một ít lười biếng, bọn hắn vừa vặn cho ngươi mượn nhóm chủ Quang Tông giết gà dọa khỉ. Trong khoảng thời gơ. Y. A. Nơ. O. Y. Này phản thánh địa liên minh sĩ khí đúng là sa sút tiêu cực, biếng nhắc nhiều lần có phát sinh. Nếu như ta là hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc nhất sẽ giết gà dọa khỉ. A Hồng cẩn thận ngẫm nghĩ một phen mảnh phía dưới, cảm thấy có chút có lý. Thiệu công tử nói như vậy, ngươi là đáp ứng thỉnh cầu của ta. Nơi ngươi yên tâm, chủ Quang Tông người ta đảm bảo không giết bọn hắn. Giang Trần rất là sảng khoái. Tốt, sau khi chuyện thành công ta nhất sẽ đi tông chủ trước mặt khuyên bảo, đem lời hại quan hệ nói cho tông chủ đại nhân nghe. Nói không chừng. A Hồng, ta không có ý làm thấp đi ngươi, bất quá dùng địa vị của ngươi, nếu như do ngươi đi thuyết phục chủ Quang Tông, tông chủ sức nặng hay vẫn là không đủ, nói không chừng hoàn toàn ngược lại. Giang Trần cười cười những cơ. H. U. I. E. Quy. Quy. Nơ. O. I. Này đến lúc đó sao cho ta giải quyết, nói ngắn sẽ không để cho ngươi tại chủ Quang Tông chịu thiệt. Đang khi nói chuyện, bên ngoài có thanh âm xa xa đi ra, số 16 khu vực phòng thủ chuẩn bị tập hợp. Giang Trần cười hắc hắc, đi thôi. Sở hữu khu vực phòng thủ nhân mã đều đã đến chỉ địa điểm tập hợp, mà phản thánh địa liên minh còn điều rất nhiều tinh nhuệ áo giáp đằng đằng sát khí, chuẩn bị đối với thánh địa đại trận khởi xướng một lần điên cuồng tê. Y. E. A. Nơ. Tông. Nhìn ra được hoàng thất cùng thánh địa bơ. E. Nơ. O. Y. Này lâu công không được sĩ khí sa sút, loại tình huống này cũng làm cho bọn hắn thập phần lo lắng rồi. Chứng kiến to như vậy thanh thế, Giang Trần tại trong đội ngũ nhưng cố ý thập phần thấp điều. Bởi vì hắn chủ động yêu cầu đi tuyến đầu đấu tranh anh dũng. Cho nên thượng thân vương bơ e nơ o y này đưa hắn an bài tại so sánh gần phía trước khu vực. Thượng thân vương cùng mặt khác hai gã khu vực người phụ trách cùng sở hữu ba người vây quanh ở một gã tóc xám lão giả bên người, xem nét mặt của bọn hắn tựa hồ đối với tóc xám lão giả rất là kính sợ. Giang Trần nhớ tới lơ. A. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Này vây công thánh địa tổng chỉ huy tựa hồ là hoàng thất một danh khác lão tổ, nghe nói là gần với thần cảnh cường giả bán thần. Chẳng lẽ tóc xám lão giả là lơ. A. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Này vây quét thánh địa tổng chỉ huy hoàng thất tên kia bán thần lão tổ, Giang Trần trong nội tâm độ cao hoài nghi. Rất nhanh Giang Trần hoài nghi đã nhận được chứng minh là đúng. Thượng thân vương bỗng nhiên đi ra đối với khu vực này người lớn tiếng nói cả đám đều yên lặng nghe Lộ Thiền lão tổ phát biểu. Lộ Thiền lão tổ. Giang Trần âm thầm lườm người này bán thần lão tổ liếc. Xem ra Lộ Thiền lão tổ quả nhiên không đơn giản, xem hắn khí độ thần uẩn nổi liếm lộ ra thâm tàng bất lộ. Trần thiếu Lộ Thiền lão tổ không đơn giản. Chu Tước thần cầm âm thầm nhắc nhở. Ha ha, ngươi như vậy? Giang Trần hỏi. Chu Tước thần cầm cười hắc hắc, gặp được ta tính toán hắn xui xẻo. Chu Tước thần cầm cũng không phải tự biên tự diễn, tại nó không có hoàn thành niết bàn trước năm đó tu vi của nó có thể cùng nhân loại bán thần chống, thậm chí phần thắng còn rất cao. Hơn nữa hay vẫn là tại thời kỳ thượng cổ bán thần khẳng so hiện tại muốn cường một điểm. Đến ở hiện tại Chu Tước thần cầm hoàn thành tánh mạng niết bàn cảnh giới bên trên tăng lên nhất trọng tới lượt bán thần cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa là chân chính thần linh rồi. Một bước này nhìn về phía trên cũng sẽ không đặc biệt xa xôi. Dưới loại tình huống này Chu Tước thần cầm sức chiến đấu cho dù là chống sơ giai thần linh cũng là vô cùng có ưu thế. Dù thần thú huyết mạch còn tại đó. Tốt, chúng ta liền làm hai tay chuẩn bị. Nếu như phong vân thất hồn tán đối với đỉnh cấp cường giả vô dụng, hiệu quả gì? Ngươi dùng tốc độ nhanh nhất cường thế nhất thủ đoạn tiêu diệt cái gọi là hoàng thất lão tổ như thế nào? Giao cho bản linh. Chu Tước thần cầm kích động. Ta đây đâu Long Tiểu Huyền vấn đề. Long huyên ngươi tùy ý. Tốt rồi. Giang Trần đối với Long Tiểu Huyền cũng không cái gì hạn chế, dù Long Tiểu Huyền sức chiến đấu tính toán đánh không cũng tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Ngược lại là Chu Tước thần cầm nói Long lão để ngươi tạm thời hay vẫn là trước nhìn một chút. Tứ đại thần thú huyết mạch xuất hiện một đầu đã rất khoa trương, nếu như đồng thời xuất hiện hai đầu Trần thiếu về sau thế tất gặp mặt đối với các loại phiền toái. Hiện tại thời cơ còn không có thành thục, không cần phải để cho Trần thiếu phiền toái quấn thân. Chu Tước thần cầm một phen thật ra khiến Giang Trần trong nội tâm ấm áp. Chu Tước thần cầm không hổ là nhân loại bằng hữu, xem nó như vậy khéo hiểu lòng người, Giang Trần đối với Chu Tước thần cầm hảo cảm càng là tăng lên không ít. Lúc này thời điểm Lộ Thiền lão tổ cũng là bắt đầu phát biểu rồi. Chư vị thần quốc, cách cuộc hôm nay dĩ nhiên long trời lở đất, hoàng thất khống chế thần quốc đã là chiều hướng phát triển. Chư quân, hôm nay một trận chiến chính là đặt đại cuộc một trận chiến. Bọn ngươi dũng sĩ trận cơ. Hơ. Y. E. Nơ. O. Này còn sống tắc thì cả đời vinh hoa phú quý không nói chơi. Trận cơ. Hơ. Y. E. Nơ. To. Này nếu là lừng lấy hy sinh thần quốc, tất là bọn ngươi lập bia kiến từ cho các ngươi anh linh vĩnh hằng bất hủ. Các dũng sĩ trận cơ, hơ, y, e, nơ, o, này các ngươi có thể có lòng tin? Có. Sấm sét giống như đáp ngược lại là lộ ra sĩ khí phồn vinh mạnh mẽ. Giang Trần hỗn trong đám người nhìn về phía trên trí lớn kịch liệt hơ, nhưng kỳ thật thì ra là đi theo hô hô khẩu hiệu, không muốn làm cho nhân tâm sinh hoài nghi mà thôi. Bản tổ tố không thích nói nhảm. Trần cơ. Hơ. Y. E. Nơ. O. Này ta đại biểu hoàng thất có thể hứa hẹn chư vị. Chỉ cần cầm xuống thánh địa, nhóm đầu tiên dũng sĩ công hôn chắc tuyệt, người có thể biên giới nát đất khai tông lập nghiệp, vĩnh viễn vi hoàng gia cống hiến sức lực, hoàng an vĩnh viễn phù hộ. Biên giới nát đất đây cơ hồ là từng cái tu sĩ mộng ong. Thành một phen sự nghiệp của mình tại lãnh địa của mình ở bên trong cao cao tại thượng, bị mọi người kính ngưỡng, bị mọi người cao cao bưng lấy. Loại cảm giác này xác thực phi thường mỹ diệu. Giống Ngô Hoàng Anh Minh nguyện vi hoàng thất sông pha khói lửa. Lộ Thiền lão tổ dụ chi dùng lời loại này xáo lộ cũng không tính mới lạ, bất quá loại này không mới lạ xáo lộ, nhưng tốt nhất dùng xáo lộ. Rất tốt, tất cả mọi người chuẩn bị một chút, tất cả khâu người phụ trách lập tức phân phối nhiệm vụ. tất cả mọi người đều phải dựa theo trật tự tất cả hắn chức trận hình không thể hỗn loạn. Lộ Thiền lão tổ nói xong đem chủ đề giao cho ba cái khu vực người phụ trách. Thượng thân vương là bên trong. Thượng thân vương hiển nhiên đã lấy được cụ thể kế hoạch tác chiến bắt đầu triệu tập hắn bơ. E. Nơ. O. Y. Này quản hạt các tu sĩ bắt đầu phân phối bất luận cái gì. Ngươi. Phụ trách đại trận vùng này khu vực này tuy nhiên không phải sốt dẻo nhất khu vực nhưng nơi đây tạp cá không ít chi bằng coi trọng. Rất nhiều thánh địa cường giả thường xuyên hội theo vùng này trốn tới. Mấy người các ngươi phụ trách một khối khu vực. Các ngươi phân đội nhỏ phụ trách lần lượt xung khu vực này nếu như phía trước tu sĩ không có thành công các ngươi đi theo xung. Thượng thân vương bày mưu nghĩ kế bắt đầu phân phối khởi nhiệm vụ đến. Rất nhanh đến phiên Giang Trần bọn hắn một chuyến bốn người rồi. Thượng thân vương hiển nhiên là lo lắng Giang Trần đổi ý mở miệng nhân tiện nói mấy người các ngươi ăn vương cho các ngươi an bài chuyện tốt. Phiến khu vực này tuy nhiên không tính sốt dẻo nhất khu vực nhưng là luận tầm quan trọng cũng sẽ không bại bởi các ngươi số 16 khu vực phòng thủ. Cố gắng lên không muốn kéo mọi người chân sau. Bằng không thì có thể cô phụ tín nhiệm của An Vương đối với các ngươi rồi. Chứng kiến Thượng Thân Vương dối trá sắc mặt Giang Trần cũng là cười khổ Thượng Thân Vương thật đúng là bịa đặt lung tung. Cái gì tín nhiệm? Giang Trần ở đâu không biết thằng này là thiếu nhân thủ mà thôi. Dù nguyện ý đấu tranh anh dũng người cũng không nhiều rồi. Bất quá Giang Trần trên mặt nhưng vẻ mặt nịnh nọt cười nói đa tạ thân vương đại nhân chúng ta nhất sẽ anh dũng đi đầu tranh thủ ca. Y. E. A. Nơ. Công lập nghiệp. Thượng thân vương khoát tay áo hắn đối với bốn người bọn họ người hiển nhiên chờ mong cảm giác không phải đặc biệt cường. Nói trắng ra là một đám pháo hôi mà thôi. Thượng thân vương tự nhiên không rảnh cùng Giang Trần tại đây nói chuyện tào lao giao cho hoàn tất liền vội vã đi nha. Hắn cần giao cho thứ đồ vật còn có rất nhiều. Đây cũng là ở giữa Giang Trần lòng kẻ dưới. Cái lúc này Giang Trần không thích nhất là có người dám thì hắn. Lơ. À. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Này 2-3 ngàn người đồng thời tham chiến quy mô thật lớn bao trùm phạm vi. Nếu như dựa o Giang Trần cá nhân đích lời nói muốn phong vân thất hồn tán khuyết tán ra nói dễ vậy. Bất quá Giang Trần không lo lắng bởi vì hắn có phệ kim thử nhất tục. Giang Trần sở dĩ chuẩn bị nhiều như vậy phong vân thất hồn tán đủ để phóng tới trên vạn người sức nặng chính là vì bảo hiểm để. Mục tiêu của hắn là để cho phệ kim thử nhất tộc ở ngoại vi theo dưới nền đất làm điểm văn độc tôn tam giới chương. Đương nhiên phệ kim thử nhất tộc tại dưới mặt đất như là u linh bình thường hơn nữa đây là đại trận quanh thân người bình thường mặc dù phát giác được dưới nền đất có chút gì thường chỉ sợ cũng phải suy đoán là đại trận căn cơ tại vận hành. Giang Trần vụng trộm triệu hồi ra phệ kim thử vương. Lão kim nhiệm vụ lơ. À. Quy, quy, nơ, o, y, này có thể sẽ xuất hiện một ít nguy cơ. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Trần Thiếu yên tâm ta phệ kim thử nhất tộc cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi cũng phải lập tức phong vân thất hồn tán rất bá đạo cũng đừng chính mình không cẩn thận hút quá nhiều. Giang Trần tất cả sẵn dò. Độc tôn tam giới chương 1808 rượu dị. Độc tôn tam giới chương 1808 rượu dị. Cái lúc này mọi người ý chí chiến đấu sục sôi chú ý lực đều đặt ở mấy cái người phụ trách trên người đều tại lắng nghe bọn hắn phân phối bất luận cái gì nghe của bọn hắn đứng trước động viên. Không thể không nói lơ. À. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Này hoàng thất là tiêu hết cả tiền vốn đối với nhóm đầu tiên phát động công kích dũng sĩ cũng là cho phép rất nhiều khả quan giá lớn. Loại này lợi dụ loại này lợi ích buộc chặt làm cho rất nhiều người ý chí chiến đấu tăng lên không ít. Đồng thời cũng chế tạo ra như vậy một loại dư luận chính là thánh địa đã là đi qua thức rồi. Về sau thần quốc do hoàng thất đoạt. Chỉ có hoàng thất mới có thể cấp cho mọi người vinh hoa phú quý. Động viên thời gian tuy nhiên không dài nhưng là nhóm này dũng sĩ mỗi đều là nhiệt huyết dâng lên, nhìn ra được hắn nhiệt huyết đã bị đốt lên. Tốt rồi, thời cơ đã đến, thánh địa đã mặt trời sắp lặn. Trận cơ. Hơ. Y. E. Nơ. To. Này qua đi thánh địa thành lũy cuối cùng sẽ bị công phá, bọn ngươi sẽ trở thành cải biến lịch sử đi về hướng dũng sĩ thế tất ghi tên sử sách. Giết. Theo tổng tê. Y. E. A. Nơ. Công mệnh lệnh tuyên bố, nhóm đầu tiên có nhiệm vụ an bài các dũng sĩ nhao nhao tế ra chính mình đắc lực nhất binh khí, thi triển ra chính mình hoa lệ A. Nơ. Hơ. A. T. Đại chiêu bắt đầu, đối với đại trận từng cách bạc nhược yếu kém điểm khởi xướng điên cuồng công kích. Bên ngoài trận pháp tuyệt đối cũng là ong đồng vách sắt cấp bậc. Tuy nhiên đang không ngừng công kích đến trong khoảng thời gơ. Y. A. Nơ. O. Y. Này đại trận xuất hiện một chút vết sách. Những điểm này này vết sách cũng không có dao động đại tê, dơ, a, nơ công kích. Cho nên theo căn bản đã nói kỳ thật phản thánh địa liên minh trong khoảng thời gơ. Y. A. Nơ. O. Y. Này đối với thánh địa cũng không có hình thành đả kích chí mệnh, ít nhất không có phá hủy mất thánh địa căn cơ. Nói cách khác, thánh địa tuy nhiên bị chiếm lĩnh rất nhiều khu vực nhưng là hạch tâm khu vực cùng với hạch tâm nhân vật cũng không có sụp đổ mất. Có thể nói trong khoảng thời gơ. Y. A. Nơ. O. Y. Này đối với phản thánh địa liên minh mà nói là so sánh thất bại. Cho nên lờ. A. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Này phản thánh địa liên minh là dồn hết sức lực ý một lần là xong. Loại này quy mô công kích đích thật là cho đại trận đã mang đến thực lớn. Cũng may thánh địa cũng là sớm đã nhận được tại đại trận rất nhiều địa phương đã tiến hành củng cố. Bởi như vậy tuy nhiên liên minh bơ. E. Nơ. O. Y. Này thế công phi thường hung mãnh nhưng là thánh đại trận còn là chi chịu đựng được. Mà liên minh bơ e nơ o y này hiển nhiên cũng là có nhiều thủ đả tính toán. Tại nhóm đầu tiên dũng sĩ điên cuồng phát động công kích thời điểm, nhóm thứ hai người cũng xuất động. Bất quá nhóm người này nhưng không có tiến lên hỗ trợ mà là nguyên một đám giật ra giọng bắt đầu gọi mắng lên. Cái gì chó má thánh địa, một đám rùa đen rút đầu mà thôi. Vĩnh hằng thần quốc dĩ nhiên thẳng đến bị bơ. O. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Này rùa đen rút đầu khống chế thật sự là thần quốc bi ai a. Người nhu nhược có thể dám ra đây một trận chiến. Những võ giả này hơn phân nửa so sánh thô tục, cũng không biết là ở đâu tìm ra như vậy một đám người muốn nhiều hèn mọn bị ủi, có nhiều hèn mọn bị ủi. Bất quá loại này chửi bậy tuy nhiên chưa hẳn có thể đem thánh địa người kích đi ra nhưng không thể nghi ngờ đối với thánh địa tôn nghiêm là một loại đả kích. Nếu như thánh địa bị một đám loại này mặt hàng chửi bậy cũng không dám ra ngoài đến truyền đi, đối với thánh địa uy nghiêm không thể nghi ngờ là một loại thật lớn suy yếu. Thánh địa bên trong giờ phút này cũng là lan tràn lấy các loại tiếng hô. Có người chủ trương đi ra ngoài xung phong liều chết một hồi, giết một giết liên minh nhuệ khí. Cũng có người chủ trương nhất phải canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, tuyệt đối không thể mạo hiểm, thời khắc mấu chốt muốn bảo trì bình thản, muốn chịu nhục. Giang Trần tại chính mình phụ trách vùng khu vực làm được gọi khí thế ngất trời. Bất quá hắn là điển hình gia công không xuất lực, nhìn về phía trên thanh thế to lớn trên thực tế cũng không có gì thực chất công kích. Tại đại thế phía dưới thật cũng không có lộ ra quá nhiều sơ hở. Mà lúc này đây Giang Trần càng thêm quan tâm thì là Phệ Kim Thử nhất tộc tiến độ như thế nào. Nếu như Phệ Kim Thử có thể đem sở hữu phong vân thất hồn tán thành công giải đến từng cái nơi hẻo lánh như vậy một trận cơ. Hừ. Y. E. Nơ. O. Này hắn thì có thật lớn nắm chắc thay đổi càn khôn. 2-3 ngàn người quy mô lực công kích xác thực kinh người. Đại trận tại điên cuồng công kích đến cũng là xuất hiện không ít vết rạn, rất nhiều khu vực phòng thủ đã bộc lộ ra đến tại một khu vực như vậy. Thánh địa tu sĩ thì là trực tiếp bạo lộ tại trong hư không trở thành một chút tu sĩ công kích đối ông. Bởi như vậy đánh giáp lá cà là càng ngày càng nhiều. Dù đại trận một tầng hợp với một tầng tựa như bóc lột măng mất một tầng còn có một tầng, nhưng là mỗi một tầng đều có rất nhiều thánh địa cường giả gác đại trận hiểm. Một khi công phá một tầng chém giết tự nhiên khó tránh khỏi. Giang Trần nhìn xem loại này cuộc diện trong nội tâm cũng có chút sốt ruột. Hiển nhiên hắn cũng biết thánh địa hiện tại kinh không dậy nổi quá nhiều tiêu hao. Nếu như đại trận dùng loại tốc độ này tiêu dông dài tính toán không bị công phá cũng sẽ nguyên khí đại thương. Nếu như hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc nhiều hơn nữa tổ chức mấy lơ. Nơ. Công kích như vậy chỉ sợ toàn bộ đại trận không chuẩn thật đúng là sẽ có bị công phá nguy hiểm. Đọc ở Inet. Một khi công phá đại quân tiếp cận dùng người trong liên minh sổ ưu thế tuyệt đối có thể tại tiếu sát mất đại bộ phận thánh địa cường giả. Mặc dù có số ít có thể dựa cá nhân thần thông chạy trốn, nhưng là dưới loại tình huống này toàn bộ thần quốc trong phạm vi có thể trốn đi nơi nào. Các dũng sĩ làm tốt lắm, Lộ Thiện lão tổ rất hài lòng, mọi người không ngừng cố gắng. Thượng thân vương cũng là cao giọng kêu cho phía trước các tu sĩ khuyến khích. Đồng thời hắn còn liên tục không ngừng địa phân phối nhân thủ không ngừng gia nhập vòng chiến. Chỉ cần có người vẫn lạc hắn lập tức xung quân đầy đủ sức lực. Bởi như vậy liên minh nhân số hơn ưu thế thể hiện ra rồi. Có lẽ thánh địa chết thương 10 người tính toán tổn thất thảm trọng rồi. Thế nhưng mà liên minh bơ. E. Nơ. O. Y. Này chết thương trăm bọn hắn cũng chưa chắc sẽ cảm thấy đến cỡ nào thảm trọng. Thượng thân vương bỗng nhiên những mày ánh mắt bắn về phía Giang Trần bơ. E. Nơ. O. Y. Này sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống. Lập tức vấy tay y tên người hầu cận lập tức theo đi lên. Thượng thân vương sải bước liền tới đến Giang Trần trước mặt. Mấy người các ngươi hỗn đản là ở trêu đùa hí lộng. An vương nhìn xem người khác tiến độ, nhìn các ngươi tiến độ, đừng nói cho an vương các ngươi là tại tiêu cực biếng nhác. Thượng thân vương giận không kềm được, cảm giác mình bị thật sâu lường gạt rồi. Người đến đem mấy cái gia hỏa kéo đi ra ngoài chém cầm thủ cấp thì chúng. Thượng thân vương đang lo không có người gõ mấy cái gia hỏa quả thực là đưa tới cửa đến. Giang Trần liên minh kêu oan thân vương đại nhân thuộc hạ. Thuộc hạ oan uổng a. Oan uổng như thế nào oan uổng? Thượng thân vương trừng to mắt vẻ mặt uy nghiêm, đừng ông rằng an vương dễ gạt gấm, xem mấy người các ngươi là biếng nhác. Thân vương đại nhân thuộc hạ cảm thấy hôm nay có điểm gì là lạ a. Giang Trần bỗng nhiên để sát o một bước thấp giọng nói ra. Như thế nào không đúng? Thượng thân vương hừ lạnh một tiếng. Thuộc hạ cảm thấy khí này phân là lạ. Giống như có âm mưu gì tựa như. Hơn nữa thuộc hạ giống như nghe thấy được trong hư không có cái gì khí tức. Giang Trần ra vẻ thâm trầm. Khí tức cái gì khí tức? Thượng thân vương cái mũi có chút co, không phát giác được cái gì khác thường, quay đầu hỏi mấy cái tùy tùng các ngươi nghe thấy được. Mấy cái tùy tùng đều mờ mịt lắc đầu liền xưng không có. Giang Trần nhún vai, có lẽ là ta đa nghi rồi, nhưng là thân vương đại nhân thỉnh ngươi nhất phải coi chừng. Có thuộc hạ bên ngoài phiêu bạc nhiều năm như vậy, loại này giang hồ trực giác vẫn phải có. Hôm nay nhất có âm mưu gì sẽ phát sinh. Thân vương đại nhân nhất phải lưu ý a. Thượng thân vương vô ý thức đã cảm thấy người này mới giả thần giả dược. Nhưng nhìn đến đối phương vẻ mặt chân thành bộ dạng khởi thêm y phần lòng nghi ngờ. Đang khi nói chuyện bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một hồi ầm ĩ thanh âm. Đón lấy có rất nhiều người bắt đầu hô to tiểu kêu lên. Giang Trần trong nội tâm khẽ động biết Phong Vân thất hồn tán rốt cuộc có hiệu quả rồi, trong lòng cũng là đại hỷ. Giang Trần vỗ đầu không tốt tráng váng đầu, thân vương đại nhân có độc, có người dùng độc thuộc hạ toàn thân vô lực a. Thượng thân vương biến sắc quát, chuyện gì xảy ra, mấy người các ngươi qua đi xem. Mấy cái thân vệ gật đầu đang muốn đi qua bỗng nhiên cũng hiểu được dưới chân một hồi lảo đảo, bước chân phù phiếm thiếu chút nữa té ngã trên đất. Thượng thân vương thấy thế cũng là quá sợ hãi. Cẩn thận một phát giác phát hiện mình vậy mà cũng là toàn thân bùn rùn, thậm chí có loại đề không nổi kình cảm giác. Không tốt, thượng thân vương trong lòng co thần sắc đại biến. Sau một khắc chung quanh các tu sĩ cũng đều là nhao nhao kêu to lên. Rất hiển nhiên những cái thứ này cũng đều phát hiện vấn đề. Lộ thiền lão tổ trường mi nhảy lên cũng là có chút giật mình. Mấy cái lên xuống đem ba cái người phụ trách đưa đến bên người thấp giọng quát, nói chuyện gì xảy ra. Lộ thiền lão tổ bực này tu vi Phong Vân thất hồn tán vậy mà đối với hắn không có bất kỳ tác dụng. Mặt khác hai cái trách người nhìn về phía trên cũng khá tốt, mặc dù có nhất ảnh hưởng nhưng còn có thể làm động. Ngược lại là thượng thân vương yếu một ít nhưng đã có chút dơ lên bất động bước chân rồi. Lão tổ có người dùng độc, có người dùng độc a. Ta bước chân phù phiếm căn bản không động dậy nổi. Nhất có người động tay chân, thượng thân vương thần sắc kích động. Dùng độc, lộ thiền lão tổ thần sắc hơi kinh, ánh mắt lạnh lùng, thần thức khuyết tán hướng bốn phía tìm tòi. Là ai động đắc thủ chân cho bản tổ lăn ra đây? Lộ thiền lão tổ hùng hổ uy áp phóng ra ngoài, trong lúc nhất thời bốn phía tu sĩ nguyên một đám nơm nớp lo sợ, cảm thụ được bán thần uy áp cơ hồ muốn thổ huyết. Chỉ là đến cùng ai dùng độc, những tu sĩ này mỗi đều là hai mặt nhìn nhau tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên mọi người cũng đều là mơ mơ màng màng. Lão tổ độc giống như rất quen thuộc a. Cùng hạ hầu gia tộc Phong Vân thất hồn tán phi thường, ông tự xem xét bệnh trạng cơ hồ hoàn toàn. Phong Vân thất hồn tán, lộ thiền lão tổ thần sắc biến đổi thần sắc rồi đột nhiên biến lệ, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía hạ hầu gia tộc Trần Doanh. Hạ hầu gia tộc Trần Doanh giờ phút này tại bắc bên cạnh khu vực là do thái thượng trưởng lão hạ hầu Trấn dẫn đầu. Bọn hắn nguyên một đám nhưng hoàn hảo không tổn hao gì, nhìn về phía trên hiển nhiên không giống chúng độc bộ dạng. Đây cũng là Giang Trần cố ý như vậy an bài, phệ kim thử nhất tộc giải Phong Vân thất hồn tán thời điểm cố ý đổ o một khu vực như vậy. Hạ hầu Trấn, ngươi tới nói cho bản tổ đây là có chuyện gì? Lộ thiền lão tổ ngữ khí phát lạnh. Hạ hầu Trấn không hiểu ra, lộ thiền lão tổ lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta hạ hầu gia tộc chẳng lẽ còn sẽ thả độc đến mưu hại mọi người hay? Hạ hầu Trấn ngữ khí cũng là có chút ít không tốt, hắn rất không thích người của hoàng thất trên cao nhìn xuống đối với hắn hạ hầu gia tộc. Hạ hầu gia tộc tại phải tạo phản không cũng là bởi vì vĩnh hằng thánh địa áp của bọn hắn, nếu như tạo phản về sau còn có hoàng thất áp của bọn hắn, hạ hầu gia tộc đồ cái gì? Độc tôn tam giới chương 1809 tập trung tình hình quân địch. Độc tôn tam giới chương 1809 tập trung tình hình quân địch. Dù là biểu hiện ra là hoàng thất khống chế nhưng hạ hầu gia tộc lợi ích nhất phải đến cam đoan, vụng trộm phải là hạ hầu gia tộc chủ đạo hết thảy. Thế nhưng mà nhìn hoàng thất những cái thứ này thế liền cướp lấy quyền chủ đạo, suy yếu hạ hầu gia tộc công huân cùng cống hiến. Hôm nay còn chủ động mới móc tìm hạ hầu gia tộc phiền toái. Tự nhiên để cho hạ hầu Trấn cực kỳ bất mãn, cho nên ngôn ngữ tầm đó cũng tất nhiên không thể khách khí. Lộ thiền lão tổ gặp hạ hầu Trấn loại này khẩu khí càng là trong lòng sinh nghi, ôn hòa nói những người này bệnh trạng hoàn toàn là chúng Phong Vân thất hồn tán bệnh trạng. Hạ hầu Trấn điểm này tin ông ngươi so với ta hơn a. Hừ, lộ thiền lão tổ ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cổ nhân đều nói chim bay tận lương cung tàng. ngươi chim bay còn không có đánh tan muốn qua sông đoạn cầu hạ hầu chấn ngữ khí rất là không vui. Lộ thiền lão tổ giận tím mặt hạ hầu chấn ngươi đừng vội càn quấy chính ngươi nhìn xem những người này chẳng lẽ không hồi phong vân thất hồn tán bệnh trạng. Lộ thiền lão tổ rất là không vui như thế sự tình hạ hầu chấn còn không biết xấu hổ công nhiên phủ nhận sự trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Hạ hầu chấn hừ nhẹ một tiếng nhưng biểu lộ xuất hiện một tia kinh nghi đi đến ý tên tu sĩ trước mặt cẩn thận một điều tra biểu lộ cũng là hơi có chút ngưng trọng lên. Như thế nào đây không có oan uổng các ngươi a ngươi dám nói đây không phải phong vân thất hồn tán bệnh trạng lộ thiền lão tổ truy vấn. Hạ hầu chấn cau mày rồi đột nhiên quay đầu hướng hạ hầu gia tộc bên kia nhìn ngữ khí chậm rãi trong các ngươi là có người hay không động tay động chân chủ động đứng ra. Hiện tại đứng ra sám hối còn có xong việc. Hạ hầu chấn giờ phút này liền chính hắn đều cảm thấy không cách nào giải thích rồi. Bất quá cơ. Hơ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Này hắn hạ hầu chấn thật sự mơ mơ màng màng cho nên hắn mới có thể hỏi như vậy. Hắn còn ông rằng là hạ hầu gia tộc có người không phục hoàng thất mới làm ra loại này ngu xuẩn đối kháng tiến hành. Chỉ là hạ hầu chấn ánh mắt đảo qua mỗi người trước mặt những mắt người này trong tràn đầy vẻ kinh dị lẫn nhau nhìn nhau phảng phất tại xem kỹ lấy người bên cạnh. Nhưng theo trong ánh mắt của bọn hắn không có chứng kiến bất luận cái gì bối rối bất luận cái gì trột dạ bộ dạng. Ta sổ năm cái đếm có đứng ra nơi tỏa cam đoan chỉ trừng phạt ngươi cá nhân. Nếu như năm cái đếm qua đi còn không đứng ra đến lúc đó điều tra đi ra chính là cả nhà gặp nạn rồi. Hạ hầu chấn vũ ám ngữ khí làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Bất quá năm cái đếm về sau hạ hầu gia tộc bơ, e, nơ, o, y. Này còn không có bất cứ người nào đứng ra. Lộ thiền lão tổ cơ, hơ, u, y, e, quy, quy, nơ, o, y. Này cùng ta hạ hầu gia tộc không có vấn đề gì. Nói sau trước khi chúng ta tại khu vực này nếu có người ly khai đi ra ngoài phóng độc lớn như vậy khuyết tán diện tích tuyệt đối cần bốn phía đi đi mới có thể hoàn thành phóng độc. Thế nhưng mà chúng ta quân lệnh như núi không có ta hạ hầu chấn mệnh lệnh bọn họ là tuyệt đối không dám ly khai. Cũng không có tại ta không coi o đâu đi phóng độc. Nói sau muốn thả ngược lại nhiều như vậy tu sĩ không phải một người có thể làm được. Phong vân thất hồn tán sức nặng cũng nhất là kinh người. Ta có thể vững tin tuyệt đối không phải ở đây những hạ hầu gia tộc này dũng sĩ gây nên. Nếu như là bọn hắn gây nên chỉ muốn xuất ra chứng cứ ta hạ hầu chấn thay hắn tội. Hạ hầu chấn ngữ khí cũng là chém đinh chặt sắt. Bất quá hắn cũng xác thực tin ông vững chắc những hạ hầu gia tộc này dũng sĩ tuyệt đối không phải phóng độc người. Nhưng là hắn cũng có thể vững tin phóng ngược lại liên minh đại quân nhiều người như vậy độc hoàn toàn chính xác là hạ hầu gia tộc độc ra bí pháp phong vân thất hồn tán. Hiện tại bọn hắn hạ hầu gia tộc cùng bùn đất ba rớt xuống trong đúng quần không phải thì cũng là phân. Lộ thiền lão tổ ta hạ hầu gia tộc đã cùng với hoàng thất hợp tác tự nhiên là có thành ý. Loại này thời khắc mấu chốt ta hạ hầu gia tộc ngu xuẩn cũng biết lấy đại cuộc làm trọng làm có thể làm ra như thế không khôn ngoan cử động. Việc này nhất có lừa dối. Nói không chừng có người dụng tâm kín đáo chính là vì châm ngòi hoàng thất cùng ta hạ hầu gia tộc quan hệ. Hạ hầu chấn cũng ý đồ thuyết phục lộ thiền lão tổ. Nói miệng không bằng chứng hạ hầu chấn đã ngươi nói không phải các ngươi hạ hầu gia tộc làm phong vân thất hồn tán các ngươi là có giải dược. Trước lấy ra, hạ hầu chấn cũng nghiêm túc vung tay lên tất cả mọi người đem trên người phong vân thất hồn tán giải dược lấy ra chỉ cho mình lưu một phần mặt khác đều lấy ra. Không muốn tàng, hạ hầu gia tộc dũng sĩ tẩy não vẫn ong đối công mỗi đều là phi thường phối hợp đi lên đem chính mình tùy thân mang theo giải dược không ngừng trình lên. Lộ Thiền lão tổ gặp Hạ Hầu gia tộc người sảng khoái như vậy, trong lòng cũng là có chút do dự, chẳng lẽ thực không phải Hạ Hầu gia tộc làm? Chẳng lẽ thật sự có người đang khích bác hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc quan hệ? Mấy người các ngươi không có chúng độc trước dùng một phần giải dược địa phương phong vân thất hồn tán ăn mòn. Sau đó nguyên một đám cấp cho giải dược để cho bọn hắn cả đám đều khôi phục. Chứng kiến một nhóm lớn liên minh dũng sĩ cùng bùn nhão co quắp trên mặt đất, Lộ Thiện lão tổ cũng là âm thầm kinh hãi. Hôm nay mang đến dũng sĩ trước phê đội ngũ cơ hồ là toàn bộ chúng độc. Đằng sau đội ngũ cách được khá xa nhưng lúc này thời điểm cũng là không dám đã đến gần. Nói sau đám đầu tiên đầu nhập đội ngũ mới là tinh nhuệ. Đằng sau xa xa trốn tránh dù cũng là dự bị chiến đấu đội ngũ. Giải dược bị từng đám cấp cho xuống dưới. Hạ Hầu Chấn thản nhiên nói giải dược này hiệu quả rất tốt, một khi phục dụng không cần nửa canh giờ có lẽ có thể khôi phục không ít. Hắn lời này hiển nhiên là phải nhắc nhở Lộ Thiền lão tổ việc này tại không có tra ra manh mối trước khi không muốn đem bôi tử khấu trừ tại Hạ Hầu gia tộc trên đầu. Giải dược rất nhanh phân phát xuống dưới. Thời gian đã ở từng phút từng giây địa đi qua. Gần nửa canh giờ đi qua phục dụng giải dược người nhưng một điểm động tĩnh đều không có. Toàn thân như cũ là mềm nhũn, chẳng những không có khôi phục, tình huống tựa hồ càng thêm chuyển biến xấu rồi. Nói này triệt để cho Lộ Thiền lão tổ nổi giận. Hạ Hầu Chấn, ngươi còn muốn chơi bịt bợm đến bao lâu? Ngươi nói độc không phải các ngươi Hạ Hầu gia tộc phóng. Ta tạm thời nghe chi tạm thời tín chi. Bất quá ngươi Hạ Hầu gia tộc giải dược nhưng nửa điểm hiệu quả đều không có, xem ra ngươi Hạ Hầu gia tộc là thực ý cùng liên minh xé sách ra mặt. Lộ Thiền lão tẩu ngữ khí tràn đầy bất thiện. Hạ Hầu Chấn cũng là không hiểu ra tự mình cầm giải dược kinh ngạc ngẩn người. Trong lúc đó Hạ Hầu Chấn trợn mắt trừng quát, tại đây nhất có gian tế Hạ Hầu gia tộc dũng sĩ, nghe cho kỹ, ta Hạ Hầu gia tộc há có thể để cho bọn đạo trích trêu đùa hí lộng. Đều giữ vững tinh thần đến đem gian tế cho nơi tỏa bắt được đến. Chuyên cua tôi nghe Hạ Hầu Chấn nói xong khí hò hét đối với Lộ Thiền lão tổ vừa chắp tay, lão tổ hiện tại ngươi muốn nhằm o ta Hạ Hầu nhất tộc chính là người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Ta Hạ Hầu gia tộc không thẹn với lương tâm cơ. Hừ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Này cũng tuyệt không phải ta Hạ Hầu gia tộc gây nên. Ngươi tin hoặc là không tin là sự thật. Lộ Thiền lão tổ mặt âm trầm, hắn kỳ thật cũng hiểu được Hạ Hầu gia tộc này tính toán giá tâm đại cũng không trở thành như vậy hiển nhiên. Chẳng lẽ thật sự như Hạ Hầu Chấn nói như vậy có gian tế lẫn ó? Gian tế? Lộ Thiền lão tổ thần thức toàn bộ triển khai, ánh mắt như điện bắt đầu ở chung quanh tìm. Mà Hạ Hầu Chấn cũng là mang theo Hạ Hầu nhất tộc dũng sĩ bốn phía điều tra. Lộ Thiền lão tổ ánh mắt rồi đột nhiên xuất tại Giang Trần bơ e nơ o y này. Ánh mắt tại Giang Trần trên người bọn họ một chầu lộ ra một tia hoài nghi. Mấy người các ngươi nhìn về phía trên giống như không có chúng độc, chuyện gì xảy ra, các ngươi là cái đó một nhà thế lực hay? Giang Trần gặp Lộ Thiền lão tổ nhìn chằm chằm o chính mình, biết xuất diễn đến nơi đây cũng không sai biệt lắm. Trong lòng của hắn sâu cho rằng tiếc không để cho Hạ Hầu gia tộc cùng hoàng thất trực tiếp sống mái với nhau. Nói các ngươi rốt cuộc là cái đó một nhà thế lực hay hai gã khác phân khu người phụ trách cũng là tiến lên giống lớn đạo. Giang Trần tự biết đã không cách nào che giấu, đã đối phương đã hoài nghi đến bọn hắn trên đầu, vậy thì ý nghĩa quyết chiến thời khắc đã đi đến. Cười hắc hắc lộ ra cười to mặt nói như vậy các ngươi đã nhìn ra. Là ngươi phóng độc, Hạ Hầu Chấn giận tím mặt. Lập tức có người kêu lên bọn họ là Trụ Quang Tông người. Trụ Quang Tông, Lộ Thiền lão tổ thoáng nhìn bốn phía Trụ Quang Tông người, tại có thể có không ít người đã trúng chiêu, thế nào là Trụ Quang Tông người? Chẳng lẽ mấy cái gia hỏa đã bị Vĩnh Hằng Thánh Địa thu mua? Nhưng là tính toán những cái thứ này bị Vĩnh Hằng Thánh Địa thu mua tại có thể có Hạ Hầu gia tộc phong vân thất hồn tán hơn nữa mấy cái gia hỏa là như thế nào đem độc nguyên khuyết tán ra hay. Nói như vậy thật là các ngươi mấy cái làm lộ thiền lão tổ nhìn từ trên xuống dưới Giang Trần ngữ khí phát lạnh thần thức rồi đột nhiên nổ bắn ra đáng sợ uy năng bay thẳng Giang Trần mà đi. Lộ thiền lão tổ loại này cấp đầu người đều là cực có tâm cơ. Hắn lơ. À. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này thầm nghĩ đánh Giang Trần xuất kỳ bất ý dùng thần thức uy áp triệt để áp chế đối phương đem đối thủ đánh. Thế nhưng mà hắn tuyệt đối không thể ong được dùng hắn bán thần thức cảnh giới đáng sợ thần thức uy năng xông đối phương thức hải về sau vậy mà như là đá chìm đáy biển bình thường biến mất. Lơ. À. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này lộ thiện lão tổ quả nhiên là lưng đổ mồ hôi trên mặt biểu lộ tràn ngập vẻ khó tin. Tại có thể như vậy. Của mình lộ thiện lão tổ rất là tinh ông. Là Hạ Hầu tông mặt đối mặt bị thần trí của hắn xâm nhập thức hải cũng tất nhiên bản thân bị trọng thương thậm chí trực tiếp ngã lăn đều chưa hẳn không có. Thế nhưng mà sự tình hết lơ. À. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này tới lần khác là dường gì như vậy đột nhiên thần thức tập kích thật giống như đánh chật rồi hoặc là dứt khoát không có đánh chúng. Giang Trần kỳ thật biết là đạo kia dây chuyền phong ấm một lần trừ khử đối phương thần thức công kích. Giang Trần trong nội tâm cũng là càng thêm kinh ngạc. Đạo này dây chuyền phong ấm hôm nay xem ra đối với thần thức công kích phương diện xác thực là sức chống cự siêu cường. Thậm chí là đem đối phương thần thức công kích trực tiếp hấp thu tựa như. Chủ Quang Tông lúc nào xuất hiện như vậy nhân vật lợi hại hơn nữa nhìn đi lên còn tựa hồ rất tuổi trẻ. Tại đây đầu quả nhiên là khắp nơi lộ ra rủi gì. Bất quá lộ thiền lão tổ cũng không hoảng hốt mà là lạnh lùng chằm chằm o Giang Trần các hạ nhất không phải chủ Quang Tông người. Chủ Quang Tông người cũng không có như vậy cả gan làm loạn lộ ra diện mục thật của ngươi a. Độc Tôn Tam Giới chương 1810 Chu Tước Bá Đạo. Độc Tôn Tam Giới chương 1810 Chu Tước Bá Đạo. Giang Trần chỉ o đầy đất nằm liên minh tu sĩ khóe miệng tràn ra một tia nghiền ngẫm mỉm cười. Lộ thiền lão tổ cười lạnh liên tục Vĩnh Hằng Thần Đô bản tổ tùy tùy tiện tiện triệu hồi ra 10 vạn tu sĩ chính là mấy ngàn cây dũng sĩ chẳng qua là tạm thời đã mất đi hành động lực mà thôi. Phong vân thất hồn tán Hạ Hầu gia tộc có rất nhiều giải dược. Trừ phi các ngươi là Hạ Hầu gia tộc người. Vạn nhất chúng ta là Hạ Hầu gia tộc người đâu Giang Trần giống như cười mà không phải cười. Lời này vừa nói ra lộ thiền lão tổ sắc mặt hơi đổi vô ý thức liền hướng bên cạnh dị y bước đem chính mình chủ động cùng Hạ Hầu trấn giữ vững khoảng cách nhất. Nếu như đám người kia thật sự là Hạ Hầu gia tộc người chàng dơ. Y. E. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Này thì phiền toái. Bất quá Hạ Hầu trấn lập tức quát tiểu tử đừng vội nói hưu nói vượn ngươi giả mạo ta Hạ Hầu gia tộc khắp nơi hành hung rốt cuộc muốn giả mạo tới khi nào. Giả mạo. Thái thượng trưởng lão chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng đừng có che giấu. Chúng ta Hạ Hầu gia tộc cái đó một điểm không bằng bọn hắn hoàng thất sửa cái gì cuối cùng muốn nghe hoàng thất chủ tính chung lãnh đạo chiếu ta nói nên là chúng ta Hạ Hầu gia tộc khống chế thần quốc. Chúng ta Hạ Hầu gia tộc mới là thần quốc đống lương. Giang Trần ngữ khí khoa trương bỗng nhiên trong tay lấy ra một vật chính là năm đó Hạ Hầu Kinh lệnh bài thái thượng trưởng lão Hạ Hầu gia tộc Hạ Hầu Kinh hướng ngài báo cáo. Hạ Hầu Kinh. Hạ Hầu gia tộc rất nhiều người trẻ tuổi đều nao nao Hạ Hầu Kinh cũng là Hạ Hầu gia tộc trẻ tuổi một số năm trước sau khi biến mất không còn có xuất hiện qua. Gia tộc phần lớn người cũng không biết hắn đi nơi nào như thế nào bỗng nhiên tầm đó toát ra Hạ Hầu Kinh. Hạ Hầu Kinh mất tích nhiều năm như vậy như thế nào hội bỗng nhiên xuất hiện ở này. Hạ Hầu chấn kinh nghi bất lườm Hạ Hầu Kinh lệnh bài liếc thân phận lệnh bài ngược lại thật sự. Bất quá hắn lập tức nhớ tới một sự kiện. Nói láo ngươi không phải Hạ Hầu Kinh. Hạ Hầu Kinh nơ mạng hồn đăng rất nhiều năm trước cũng đã nghiền nát ngươi, còn muốn giả mạo hắn, thật sự là ngu xuẩn chi đến. Hạ Hầu chấn giận tím mặt. Giang Trần nhưng cười đùa tí tưởng thái thượng trưởng lão hiện tại đại cuộc đã mấy cái dư nhiệt không có chúng độc, những người khác cũng đã không có sức chiến đấu. Không phải là chúng ta Hạ Hầu gia tộc nhất thống thần quốc tới. Câm miệng ngươi, cho lão tử câm miệng. Tuy nhiên Hạ Hầu gia tộc đối với hoàng thất địa vị bây giờ rất là bất mãn, nhưng là cũng không đại biểu Hạ Hầu gia tộc muốn lập tức cùng hoàng thất vạch mặt. Ít nhất tại thánh địa không có bị diệt trước khi bọn hắn quan hệ trong đó phải là đoàn kết. Nếu như hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc vạch mặt như vậy, đối với thánh địa mà nói tuyệt đối là thiên đại tốt, là tuyệt sử phùng sanh. Cân nhắc đến đại cục, Hạ Hầu chấn đến cùng hay vẫn là khắc chế thoáng một phát, không muốn để cho người của hoàng thất càng thêm ngờ vực vô căn cứ. Hạ Hầu chấn chắp tay lớn tiếng nói, chư vị, ta Hạ Hầu nhất tộc làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc. Lão phu có thể cam đoan mấy cái gia hỏa tuyệt không phải ta Hạ Hầu gia tộc người. Không phải ngươi Hạ Hầu gia tộc người, tại phải ngươi Hạ Hầu gia tộc độc có người đầu óc chuyển vô cùng nhanh, bắt được Hạ Hầu chấn trong lời nói lỗ thủng. Có lẽ bọn hắn là sát hại Hạ Hầu Kinh đầu sỏ gây nên cướp lấy Hạ Hầu Kinh về phong vân thất hồn tán đan phương. Chư vị vạn không được bị hắn tà thuyết mê hoặc, người khác mê hoặc. Hạ Hầu chấn cực lực giải thích. Lộ Thiền lão tổ bên người đã có người bất âm bất dương, nói không bằng làm, ngươi nói nhiều như vậy không bằng tự tay gỡ xuống Hạ Hầu Kinh thủ cấp. Hạ Hầu chấn nghe xong lời này cũng là gật đầu thét dài một tiếng, ta Hạ Hầu gia tộc đệ tử há cho người khác khi dễ, các dũng sĩ theo ta chém giết mấy tên khốn kiếp này. Hạ Hầu chấn một ngựa đi đầu, hắn dầu gì cũng là Hạ Hầu gia tộc thái thượng trưởng lão một thân, đích thật là phi thường rất cao minh. Một ngựa đi đầu lao đến, hai tay đẩy cuồn cuộn hai đảo như là bánh xe khí lưu cao tốc xoay tròn, khí lưu tựa như hai cái đại ma bàn khoảng cách thổi sang Giang Trần trước mặt. Giang Trần nhẹ nhàng cười quát, giết hắn đi. Chu Tước Thần cầm đạt được Giang Trần thủ ý rồi đột nhiên cười quái dị một tiếng, phát ra cái loại nầy buồn rười tiếng cười làm cho Hạ Hầu chấn rồi đột nhiên có một loại sởn hết cả gai ốt cảm giác. Sau một khắc Chu Tước Thần cầm hóa thành một đoàn hồng mang đách nhào tới. Chu Tước Thần cầm hạng gì uy thế? Bản thân là Chu huyết mạch tứ đại thần thú cấp bậc huyết mạch, hơn nữa nó hoàn thành tánh mạng niết bàn, tánh mạng cấp độ đã trên phạm vi lớn tăng lên bán thần cảnh giới, nó đủ cùng chính thức thần linh phân cao thấp. Mà Hạ Hầu chấn chẳng qua là thiên vị đỉnh phong mà thôi. Liền bán thần đều còn không có lính ngộ, chớ nói chi là chính thức thần linh nhạc. Hạ Hầu chấn gặp một đạo hồng sắc khí lưu đánh tới, hai lời không muốn hai đạo khí lưu vỗ cuốn hướng Chu Tước Thần cầm. Bực này uy thế khí lưu là Hạ Hầu chấn chính mình cũng là hoảng sợ. Thế nhưng mà để cho hắn càng thêm hoảng sợ chính là đạo hồng sắc thân ảnh nhào o phủ cận chỉ là duỗi ra một tay tùy ý quét qua làm cùng vung con rồi động tác. Hai đạo hùng hổ khí lưu bị tùy ý quét qua vậy mà quét sạch sẽ. Nơi dù gì nhìn về phía trên thật giống như Hạ Hầu chấn cố ý phóng nước tựa như. Bất quá sau một khắc mọi người đã biết Hạ Hầu chấn cũng không phải phóng nước, tại đây đầu cũng không có bất kỳ âm mưu. Bởi vì hồng sắc khí lưu đập tản Hạ Hầu chấn thế công về sau, một tay như điện mang bình thường đột nhiên đã dò xét đến Hạ Hầu chấn trước mặt. Để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Hạ Hầu chấn thân hình phảng phất tại thời khắc này trụ như vậy, chỉ một trần chờ gian đại thủ đã xuyên phá bộ ngực của hắn. Chu Tước Thần cầm ánh sáng màu đỏ một cuốn, một đoàn hồng mang phấp phới hư không đã đem Hạ Hầu chấn thần hồn tính cả thi thể cùng một quấn ó hồng mang trong không gian. Chu Tước Thần cầm một chiêu liền làm Hạ Hầu chấn làm cho một mảnh xôn xao. Thái thượng trưởng lão. Không tốt, thái thượng trưởng lão chết rồi, chúng ta mau mau trốn chạy để khỏi chết. Bất quá Chu Tước Thần cầm há cho bọn hắn trốn chạy để khỏi chết, hai tay nhẹ nhàng mở ra từng đạo hồng mang tựa như thiên hỏa đến thế gian bình thường hạ nổi lên lưu tinh hỏa vũ, dùng không khác nhau đó bao trùm công kích đem Hạ Hầu nhất tộc tu sĩ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tiếng kêu thảm thiết không ngớt không dứt đón lấy là các loại huyết nhục bay tán loạn tràng diện. Hạ Hầu gia tộc những dũng sĩ này liền thật giống như bị cuốn ó thiên địa a a mơ. Dương đại ma bàn huyết nhục cùng thần hồn bị điên cuồng địa nghiền áp lấy. Cũng không lâu lắm huyết quang liền chậm rãi biến mất. Mà tại Hạ Hầu gia tộc tu sĩ nhưng trực tiếp bị ánh sáng màu đỏ đốt thành hư vô, cái gì dấu vết đều không có để. Phảng phất một mảnh kia khu vực nguyên vốn là không, căn bản không có người ở đằng kia vùng. Nơi đáng sợ này làm cho hoàn toàn yên tĩnh. Bất kể là những chúng độc kia hay vẫn là xa xa những còn không có kia chúng độc liên minh tu sĩ, giờ phút này nội tâm đều là tràn đầy rung động. Không ai bị nổi Hạ Hầu gia tộc, liền hoàng thất cũng dám chống đối Hạ Hầu gia tộc, bị cả đoàn bị diệt rồi. Kể cả thái thượng trưởng lão ở bên trong Hạ Hầu nhất tộc dũng sĩ vậy mà toàn bộ bỏ mình. Lơ. À. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này là Lộ Thiền lão tổ biểu lộ cũng là trở nên phức tạp, kêu gọi mấy tên thủ hạ tùy tùng liên tục thối lui, hiển nhiên đối với phức tạp tình huống cũng là phi thường kinh ngạc. Mấy người các ngươi đến cùng là người nào? Lộ Thiền lão tổ cao mày gắt gao chằm chằm Chu Tước Thần cầm từ nơi này cái quanh thân tràn đầy lấy hồng sắc sương mù tu sĩ trên người. Lộ Thiền lão tổ cảm giác được một loại không hiểu, đó là một loại thời khắc sinh tử bản năng sợ hãi. Chu Tước Thần cầm nhưng không có trả lời, chỉ là chằm chằm o Lộ Thiền lão tổ, phảng phất tại thưởng thức một chầu bữa ăn ngon tựa như. Lộ Thiền lão tổ có thể so sánh Hạ Hầu trấn còn cường đại hơn rất nhiều. Ba cái Hạ Hầu trấn cũng chưa hẳn là Lộ Thiền lão tổ đối thủ. Đương nhiên Chu Tước Thần cầm nhưng không sợ. Luận chân chính hắn, Chu Tước Thần cầm tuy là bán thần có thể cùng chính thức thần linh đọ sức. Mà Lộ Thiền lão tổ tuy nhiên là bán thần tu vi nhưng tại chính thức thần linh trước mặt nhưng không có bất kỳ sức chiến đấu. Nói một cách khác, ba cái Lộ Thiền lão tổ cũng tuyệt đối không phải Chu Tước Thần cầm đối thủ. Giang Trần ha ha cười cười, Lộ Thiền lão tổ không thể ong được thần quốc hoàng thất, ngược lại là có chút cao thủ. Bất quá các ngươi nhất chuyện ngu xuẩn là cùng thánh địa gây khó dễ. Nhớ kỹ, Vĩnh Hằng thần quốc chỉ có Vĩnh Hằng thánh địa mới đáng tin. Cái gì Hạ Hầu gia tộc cuối cùng chỉ là bàng môn tà đạo. Lộ Thiền lão tổ ngữ khí lành lạnh, tiểu tử miệng còn hôi sữa cũng dám chỉ điểm thần quốc, nghiệp lớn quả nhiên là gióng giạc. Phía sau đại quân nghe lệnh, bốn người này chính là địch nhân gian tế hỗn ở này. Tốc độ châm ngòi đại quân vây công bốn người này, chưa hẳn đem bốn người này lưu. Lộ Thiền lão tổ không vội mà tự mình ra tay, mà là mời đến phía sau đại. Phía sau đội ngũ rời đi xa xôi vốn là dự bị. Cái lúc này phía trước 2-3 ngàn tu sĩ cũng là bị phong vân thất hồn tán phóng ngược lại, đến bây giờ còn không có tỉnh. Phong vân thất hồn tán có nhiều bá đạo có thể nghĩ. Giang Trần cười hắc hắc, chư vị tất cả mọi người là người thông minh. Nếu như các ngươi không sợ phong vân thất hồn tán, các ngươi cứ việc tiến lên tốt rồi. Bất quá những người kia đều là của các ngươi vết xe đổ. Đừng vội nghe hắn tà thuyết mê hoặc người khác, hoặc chúng bản tổ dùng thần quốc hoàng thất mệnh lệnh bọn ngươi tu sĩ nhanh chóng tiến lên đem mấy cái gia hỏa cầm xuống, như có phản kháng giết chết bất luận tội. Ha ha, tốt, giết chết bất luận tội. Giang Trần khoan thai cười cười, chỉ là ngươi hoàng thất hà đức hà năng cũng xứng để cho nhiều như vậy tu sĩ đến cho các ngươi hoàng thất dã tâm đổ máu chết. Chư vị, Vĩnh Hằng thần quốc căn cơ là Vĩnh Hằng thánh địa. Thánh địa khống chế thần quốc đây là thiên cổ truyền thừa quy củ. Bởi vì hoàng thất nhất thời dã tâm nhưng làm cho thần quốc đại loạn, cường giả tử thương vô số. Các ngươi đều là thần quốc dũng sĩ, chẳng lẽ nguyện ý dùng máu ơi của mình cùng tánh mạng đến đổ o hoàng thất dã tâm. Giang Trần bắt đầu đầu độc. Các ngươi thật sự khờ dại cho rằng hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc khống chế thần quốc các ngươi sẽ so trước kia càng tốt, bây giờ các ngươi cũng nhìn thấy. Phản loạn phát sinh đến nay tất cả tông tất cả môn hy sinh bao nhiêu tánh mạng, còn có hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc chuyện gì các ngươi đương sự tình pháo hôi thu hoạch, nhưng hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc tính toán chẳng lẽ các ngươi còn không nhìn ra được.